Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương đó là Cửu Đế Nhất Hậu phân phe rõ ràng. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Tuyết Lệ Hàn đã cải trang thành Tạ Đan Quỳnh, còn Tạ Đan Quỳnh thì được Sở Dương thu vào trong Cửu Kiếp Không Gian và lúc này thì có bốn người đến gây rối và bốn người này thì đều là những cao thủ hàng đầu ở Mạc Vân Thiên. Và chúng ta hãy xem là thái độ của Cửu Đế Nhẫn Hậu đối với vấn đề này như thế nào các bạn nhé. Trang Tiểu Trần này chính là tuyệt thế cao thủ mà Mạc Vân Thiên đều biết, ban đầu đã từng cùng với Thất Vương nổi danh khi tranh đoạt Thiên Đế để bị thua Nguyên Thiên Hạn và bị trọng thương, từ sau đó biến mất bóng dáng. Mộc Thiên Lan vốn tưởng rằng thằng này sớm đã vẫn lạc, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, tại thời khắc mấu chốt này thằng nhãi này lại nhảy ra ngoài, hơn nữa ngay mặt khiêu chiến Tạ Đan Quỳnh. Muốn bị mặt mũi của Quỳnh Hoa Đại Đế, ý tứ này biểu lộ không thể nghi ngờ. Trong lúc nhất thời đầu to như cái đấu không biết phải làm sao. Mộc Thiên Lan cố đè nén cơn tức giận, quay đầu lại hỏi người phía đông. Tô Vân Thành, ngươi lại tới làm cái gì? Tô Vân Thành kia thì mặt vuông tai lớn, cái mặt béo tròn như một gã phú ông, nhưng chốc mắt cũng lóe ra hào quang âm lãnh. Thiên khuyết mãi mãi là định luật kẻ mạnh làm vương. Thiên đế chi vị chỉ người có võ lực mạnh nhất mới có thể ngồi. Nguyên Thiên Hạn ngày đó có thể làm ổn lên thiên đế vị là bởi vì hắn ngày đó đoạt được đế vị. Tạ Đan Quỳnh có thể làm vì thôi. Nếu như là ta đánh bại Tạ Đan Quỳnh, vậy thì cái thiên đế vị này để ta làm. Tự thân hắn nếu như ngay cả đế vị cũng không giữ nổi, thì làm sao có thể bảo vệ cho bình yên của một phương thiên địa. Người phía Tây vỗ tay khen ngợi, nói không sai, Niếp Tiềm Long ta cũng có ý nghĩ như vậy. Thiên đế thay phiên mà làm, sáng nay đến nhà ta, ngày khác ngươi làm được, ta lại không làm được sao? Muốn ta bỏ đi chủ ý trừ phi Tạ Đan Quỳnh đích thân đem ta đánh bại. Người phía nam là một bạch y mỹ nam tử bồng bềnh, ba sợi râu theo gió giải phiêu lãng, một mảnh là phiêu nhiên xuất trần tiên phong đạo cốt. Giờ phút này khuôn mặt cười thản nhiên, nhất thái thong dong mà nói, đúng là như thế, Quất Vô Lượng ta cũng nghĩ vậy. Bốn người này hiện thân báo danh, phía dưới tất cả đều biết bốn người này cũng là sợ hãi. Thần Điện Xương Vương Trang Tiểu Trần, Kim Đao Thiên Vương Tô Vân Thành, Phiên Thiên Thương Vương Niếp Tiềm Long, Đại Lộc Sơn Vương Khuất Vô Lượng, mấy người này tất cả đều là cường giả tiếng tăm lừng lẫy năm xưa ở Mạc Vân Thiên, cùng với đám người Tâm Vương, Hồn Vương, Thư Vương, Họa Vương đều là nhân vật tuyệt đỉnh, tuyệt không thua kém nửa phần. Ở thời gian trăm vạn năm trước, tại thời điểm quyết định thiên đế vị, ngay cả có Vân Thượng Nhân tự mình áp trận ủng hộ, nhưng bốn người này vẫn như cũ đứng ra khiêu chiến Nguyên Thiên Hạn. Mấy người này một thân tu vi cũng là tuyệt đỉnh chi trúc. Mặt ngoài ai cũng tựa hồ ra vẻ đạo mạo, kỳ thực ai nấy là kẻ kiệt ngạo bất tuần, vô pháp vô thiên. Yêu Hậu Yêu Tâm Nhi đôi mi thanh tú cau lại thản nhiên nói, các ngươi lại dám ở trước mặt bổn hậu cản rỡ như vậy sao? Yêu Hậu nói ra một câu kia chẳng khác gì mạnh mẽ ôm lấy việc thị phi vào lòng. Nhưng bốn người này nghe được trong lòng ngược lại vui mừng thầm nghĩ. Tạ Đan Quỳnh này quả nhiên tu vi không cao cho nên Yêu Hậu mới khẩn trương như vậy, không tiếc tự hạ giá trị mà mạnh mẽ xuất thủ. Tần Điện Xương Vương Trang Tiểu Trần cung kính khom người nói, Yêu Hậu bệ hạ minh giám, lịch đại thiên đế đều là trăm vạn vũng máu, vạn lần chém giết mà đoạt được. Tạ Đan Quỳnh như thế nào mà hết lần này tới lần khác có thể ngoại lệ được? Rồi lại nói đại điển lần này chính là đại điển lên ngôi Mạc Vân Thiên thiên đế, nói cho cùng thủy chung là chuyện nhà của Mạc Vân Thiên. Yêu Hậu bệ hạ mặc dù tu vi cao thâm, trách bị thiên hạ, bất quá chuyện nhà Mạc Vân Thiên chúng ta, Yêu Hậu bệ hạ nếu như là nhúng tay vào thì hình như có chút bao biện làm thay, không thích hợp lắm. Yêu Hậu nghe vậy hừng hực giận dữ, người nói là bổn hậu không biết sâu cạn sao? Yêu Hậu là nhất phương thiên đế, xưa nay nói là làm, chưa từng có người nào dám đảm đương, ngay mặt chỉ trích nàng. Trang Tiểu Trần này nói chuyện mặc dù coi như uyển chuyển, nhưng thủy chung đang nói Yêu Hậu là không trâu bắt chó đi cày, xen vào việc của người khác. Yêu Hậu có thể như thế nào mà không giận? Còn nữa, mới vừa rồi quá trình đại đế thật giả trao đổi quá mức thần diệu, mọi người cũng bị che giấu, Yêu Hậu vẫn cho là Tạ Đan Quỳnh này là thật, dưới mắt đang muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình. Trang Tiểu Trần nói vậy vừa lúc để cho Yêu Hậu mượn cớ, có lý do để mà nổi đoá. Đám người Trang Tiểu Trần này mặc dù đều là cường giả đương thời nhưng vẫn không lọt được vào pháp nhãn của Yêu Hậu. Tất nhiên động thủ thì ngay cả bốn người liên thủ cùng lên, nhiều lắm chỉ có thể là cùng Yêu Hậu chu toàn trong nhất thời, chứ tuyệt không có khả năng bị thua chạy trốn được. Hai bên một lời không hợp, mắt thấy Yêu Hậu sẽ phải xuất thủ đối với đám người Trang Tiểu Trần. Đúng lúc này thì Trung Cực Thiên Vô Tình Thiên Đế Túy Vô Tình đứng lên nói, Yêu Hậu bệ hạ, tạm thời dằn cơn tức giận lôi đình, Bốn người này xuất hiện có chút đột ngột, bất quá Trang Tiểu Trần kia nói cũng chưa hẳn là không có mấy phần đạo lý. Nhất Phương Thiên Đế nếu như không thể bằng bản lĩnh thực sự mà uy hiếp thiên hạ, thì làm sao có thể cùng người ta sóng vai, nổi danh trong cửu đế nhất hậu được. Rồi lại nói bốn người này thủy chung cũng là nhân sĩ bổn thổ của Mạc Vân Thiên, lúc trước có tham dự cạnh tranh thiên đế vị. Hôm nay, trong vấn đề đế vị này, họ xem trọng cũng là hợp tình hợp lý. Lùi một vạn bước mà nói, trước mắt điều này cũng đích xác là chuyện nhà của Mạc Vân Thiên. Ở bên cạnh, Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn cười lạnh một tiếng quả cứt nói, Trung Cực Thiên Đế đã nói như thế, có phải là nhận định chuyện này hay không? Nói vậy, bổn đế là người Trung Cực Thiên, nếu một ngày kia vọt tới Trung Cực Thiên đem toàn ra cả nhà trên dưới của người chấm tận giết tuyệt, cũng chẳng qua là chuyện nhà của Trung Cực Thiên sao? Nghĩ đến sẽ không trách tội dính líu đến Đông Hoàng Thiên có phải không? Xích Bắc Thiên Vương Diêm Vương Thiên Đế Long Ảnh Nguyễn nói, Đông Hoàng Bệ Hạ nói lời ấy là sai. Đông Hoàng Bệ Hạ vốn là người nơi nào, giờ phút này sớm không trọng yếu nữa. Quan trọng là hiện tại ngài là người đứng đầu Đông Hoàng Thiên, bất kỳ cử động nào đều liên quan đến Đông Hoàng Thiên. Ngược lại cùng với Trung Cực Thiên mới là không còn chút quan hệ nào. Tuyết Lệ Hàn giả nhịn không được bật cười, Long Ảnh Nguyễn, ý của ngươi là nguyên bản quê quán của một người không được coi là nơi xuất thân, vậy thì từ đó không được tính là người cố hương sao? Người con mẹ nó phóng cái giấm chó thúi hoắc. Nếu như Long Ảnh Nguyễn người Đông Hoàng Thiên ta biến thành một con chó, chẳng lẽ nói cố hương của ngươi cũng chỉ là một con chó thôi hay sao? Long Ảnh Nguyễn giận tím mặt điểm nhiên nói, Tuyết Lệ Hàn, sao ngươi dám vô lễ như vậy? Vô luận như thế nào cũng muốn cùng ta đối đầu sao? Tuyết Lệ Hàn hơi ngửa đầu cười lạnh hăng hắc, cùng ngươi đối đầu, ngươi xứng sao? Hơn nữa đây là các ngươi ai nấy muốn cùng Mạc Vân Thiên đối nghịch, bổn đế chẳng qua nhìn không vừa mắt thôi, lại thành đặc biệt cùng ngươi đối nghịch. Diêm Vương Thiên Đế, ngươi trừ am hiểu cái việc đổi trắng thay đen ra, còn rất am hiểu việc dát vàng lên mặt mình thì phải. Nghĩ muốn nhờ vào uy danh hiển hách của Đông Hoàng ta để đề cao một chút giá trị con người của ngươi sao? Hắn lạnh lùng hử nói, chỉ tiếc là ta chỉ thấy bỉ ổi mà thôi. Long Ảnh Huyễn giận đến tay chân phát run, giận dữ nói, Tuyết Lệ Hàn, từ trước đến nay thiên đế lên ngôi, không người nào không phải trải qua ngàn mài vạn hiểm, không người nào không hiểm tử trùng trùng nhưng vẫn còn sống, tìm được đường sống trong chỗ chết. Lại có người nào cứ như vậy bình an thuận lợi mà tiếp nhận lên ngôi, người cố tình gây sự công kích bổn đế là có ý gì? Thiên đế lên ngôi có người khiêu chiến thực lực của thiên đế, vốn là theo lý thường phải làm, chính là thiên kiên địa nghĩa. Thực lực chưa đủ thì khó lòng phục chúng, làm sao có thể làm thiên đế, làm sao có thể an tĩnh nhất phương an bình. Long Ảnh Huyễn lớn tiếng nói, đây là quy củ ngàn vạn năm ai có thể phá, Quỳnh Hoa Đại Đế làm sao có thể ngoại lệ. Đại La Thiên Vô Cực Thiên Đế Tử Vô Cực cười nhạt, Viêm Dương Thiên Đế nói không sai, điều này xác thực chính là lệ cũ của cửu trọng thiên khuyết. Nhưng ta muốn hỏi mấy vị Mạc Vân Thiên bổn thổ tới khiêu chiến kia. Ngày đó khi mà Nguyên Thiên Hạn còn tại vị thì mấy vị đang làm cái gì? Khi Quỳnh Hoa Đại Đế đẫm máu chém giết rồi phấn chiến với Thiên Ma thì các ngươi đang ở đâu? Là ai đã một tay một cước bình định Thiên Ma ma họa? Là ai đã làm dung chuyển quỹ đạo của Mạc Vân Thiên? Hiện tại hết thảy nguy cơ đã trôi qua, giờ phút này lại nhảy ra hái quả đào, chỉ trích đại ân nhân của cả Mạc Vân Thiên là không đủ tư cách. Bọn người nói cái gì được đây? Nam Cực Thiên Băng Tuyết Thiên Đế Mộng Cảnh Hồi nói, Tử huynh lời ấy nói sai rồi, ban đầu Nguyên Thiên Hạn cũng không có lộ ra chân ngựa, chẳng qua là Quỳnh Hoa Đại Đế biết trước tất cả mà thôi. Cho đến khi Nguyên Thiên Hạn bại lộ thân phận Thiên Ma thì cũng là lúc biến mất, vẫn diệt. Bốn người này cũng không có ở gần thì làm sao có thể kịp thời chạy tới, do đó nói họ không đến xuất lực tham chiến ư? Tử huynh thuyết pháp này chỉ sợ có chút soi mói. Phù Đồ Thiên Đế Mặc Hồi Trần thản nhiên nói, bất kể như thế nào, bọn họ những người này không có tham gia cuộc chiến đổ ma chính là chuyện thật. Giờ phút này đối mặt với đại ân nhân của Mạc Vân Thiên nói năng lỗi mãng, khiêu chiến nói bừa, chính là có chút vong ân phụ nghĩa, điểm này không thể không nói được. Đại Tây Thiên Cuồng Kiếm Thiên Đế Ngô Dã Cuồng nói, ngay cả những người này về tình về lý có chút đối lý, nhưng chuyện người ta hiện tại làm cũng là tuân theo lệ cũ của cửu trọng thiên khuyết, điểm này cuối cùng không thể lật đổ. Thậm chí năm đó Thánh Quân Bệ Hạ đã từng đặc biệt nói về chuyện này, cửu trọng thiên khuyết vốn là thế giới mà người mạnh làm vua. Nếu như muốn tìm người đức cao vọng trọng, có đời này đại nho có rất nhiều, nhưng bọn hắn những người đó tay trói gà không chặt, làm thế nào quản lý được nhất phương thiên địa, để cho một phương thiên địa đó yên bình. Thanh Tiêu Thiên Võ Uy Thiên Đế Mạch Thanh Thanh cười lạnh, dựa theo ý của Ngô huynh, đó chính là Tạ Đan Quỳnh, vị đại ân nhân của cả Mạc Vân Thiên, tại vinh diệu nhất trong cuộc đời này bị người của Mạc Vân Thiên chém giết cũng là chuyện theo lý thường phải làm sao, có phải thế không? Bổn đế đối với loại ngôn luận này chỉ có thể dè bỉu, không dám gật bừa. Cựu đế nhất hậu rối rít mở miệng cãi nhau, người sáng suốt cũng đã nhìn ra. Đám người cựu đế nhất hậu là nhân vật thiên hạ nhất tuyệt và giờ khúc này sẽ tạo thành hai phe phái. Nhất phái lấy Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn và Yêu Hậu Yêu Tâm Nhi cầm đầu, toàn lực ủng hộ Mạc Vân Thiên Quỳnh Hoa Đại Đế. Còn có Phù Đồ Thiên Đế Mặc Hồi Trần cùng Đại La Thiên Đế Tử Vô Cực, rõ ràng là đứng ở bên phía Tuyết Lệ Hàn. Về phần bên kia còn lại, lấy Vô Tình Thiên Đế Túy Vô Tình cầm đầu, Viêm Dương Thiên Đế Long Ảnh Huyễn, Cuồng Kiếm Thiên Đế Ngô Giã Cuồng tạo thành một phái. Mà Nam Cực Thiên, Băng Tuyết Thiên Đế Mộng Cảnh Hồi lập trường có chút mập mờ, có chút nghiêng về Vô Tình Thiên Đế, còn Thanh Tiêu Thiên Đế Mạch Thanh Thanh thì lại có khuynh hướng hướng Tuyết Lệ Hàn. Nhưng nếu bình tĩnh để xem xét, hai người kia lập trường vẫn là trung lập, không có khuynh hướng quá rõ ràng. Nhưng hai đại trận doanh thì đối chọi gay gắt. Bàn về thực lực thì Tuyết Lệ Hàn cùng Yêu Hậu phái này có thực lực có thể nói hoàn toàn áp đảo đối phương. Nhưng nếu bàn về bối cảnh, đối phương nhưng còn có là Thánh Quân Vân Thượng Nhân làm chỗ dựa. Nếu như so với nhau, hai bên tổng thể thực lực là ngang bằng, đại khái sàn sàn như nhau, cũng không có bên nào chiếm được thế thượng phòng tuyệt đối. Phía dưới trong trăm vạn người có người hăng hắc cởi lạnh. Cái này thì có gì mà đáng tranh luận, dứt khoát để cho bọn họ đi tới đánh thành một đoàn, người thắng làm vua. Quỳnh Hoa Đại Đế uy chấn Mạc Vân Thiên, chung quy không đến nỗi không dám nhận khiêu chiến của con dân đấy chứ. Giọng nói của người này mặc dù không lớn nhưng lại chuyển ra khắp nơi, hiển nhiên là một hữu tâm nhân thêm dầu vào lửa. Trong lúc nhất thời các phương hướng đều có người rối rít cổ vũ. Đúng đúng, người mạnh làm vua, người mạnh làm vua. Còn có người đứng ra vung cánh tay hô to, chiến, chiến đê, để Quỳnh Hoa Đại Đế cho những thứ tôm tép nhãi nhép này sáng mắt ra, người mạnh làm vua, người thắng làm vua. Mạc Văn Thiên Đế ta từ trước đến giờ không sợ hãi khiêu chiến. Chính xác, nếu như là không chứng minh được thực lực của mình thì làm sao có thể đủ đảm nhiệm vị trí chúa tể một phương thiên địa. Những người này ở bốn phương tám hướng ồn ào, một chút người không rõ chân tướng cũng bắt đầu phụ họa theo, trong phút chốc là nơi nơi nổi lên. Một bên Mạc Thiên Cơ nhắm mắt lại tựa hồ không nghe được, nhưng hắn khuếch tán thần niệm ra, đem những người dẫn đầu gây chuyện này ghi nhớ. Nếu như có một tên được chết tử tế thì bổn quân sư cũng không cần lăn lộn nữa. Tân ban quỷ toán đã thực sự nổi giận. Tuy nhiên có một việc mà Mạc Thiên Cơ nghĩ không thông, chính là Tạ Đan Quỳnh rõ ràng là cứu vớt Mạc Vân Thiên. Điểm này thì ở Mạc Vân Thiên từ lão nhân cho tới hài tử tất cả mọi người đều biết. Nhưng làm sao khi có người khích bác sinh sự thì những người này lại có thể không cần suy nghĩ mà mù quáng đi theo, thậm chí thật đúng là vô cùng có hứng thú nhìn ân nhân cứu mạng mình phải đối mặt với cường địch mà đẫm máu chiến đấu hăng hái một phen, chỉ sợ là còn có nguy hiểm bỏ mạng mà bọn họ lại không hề có nửa điểm lo lắng. Loại người thật là nhiều thói hư tật xấu. Mạc Thiên Cơ ánh mắt ngày càng lạnh, thậm chí có cảm giác chán ghét. Trung Cực Thiên Vô Tình Thiên Đế Túy Vô Tình lạnh lùng cười nhìn Tuyết Lệ Hàn thản nhiên nói: Bổn đế trước khi đến, Thánh Quân Bệ Hạ đã từng đặc biệt làm ra chỉ thị. Triều đình có pháp, giang hồ có độ, pháp không thể phế, độ không thể quá, hết thảy đều cần thực tuân theo quy tắc vốn có, không thể sai lầm. Tuyết Lệ Hàn con người co rút lại cười lạnh. Ngươi nói lời này có ý tứ là dùng Vân Thượng Nhân tới để dọa ta? Vô Tình Thiên Đế bật cười lớn, ta cũng không có ý tứ này, bất quá là thuật lại lời của Thánh Quân Bệ Hạ mà thôi. Chẳng qua là bất kể hợp lý hay không hợp lý, Quỳnh Hoa Đại Đế ở trước mặt anh hùng thiên hạ, nếu như không dám nhận lời khiêu chiến, như vậy thì ngay cả cuối cùng hắn có thành đế vị thì có ý nghĩa gì, lại còn được uy nghiêm gì nữa. Túy Vô Tình nói những lời này quả nhiên nói đến điểm mấu chốt quan trọng. Chính xác, bất kể có đúng hay không, bất kể là hợp lý hay không, nhưng hiện tại Tạ Đan Quỳnh quả thực đã là thế cưỡi hổ khó xuống, làm trò cho ngàn vạn con dân, nếu như quả thực sợ chiến mà tránh chiến, tất cả uy nghiêm thể diện cũng không còn sót lại chút gì. Việc đã đến nước này thì ngay cả có tranh luận thế nào đi chăng nữa, trận chiến này cũng nhất định không tránh khỏi. Lúc này, đứng ở bậc thang thứ nhất, Quỳnh Hoa Đại Đế chậm rãi xoay người, trên khuôn mặt tuấn tú là một mảnh ngưng trọng, trầm giọng nói: Nhiều lời quả nhiên là vô ích, bổn tọa nếu như muốn đi lên chỗ ngồi kia, một chiếc khiêu chiến nhất định cũng phải đối mặt. Các ngươi nếu như là muốn chiến, ta sẽ chiến, bất quá đao kiếm không có mắt, các vị nếu vì như vậy mà táng thân thì ngàn vạn lần không nên hối hận. Các ngươi là vì hành vi của mình mà phải trả giá thật nhiều. Sinh tử chi đồ cũng không ngoài chính là trước sau mà thôi. Đi trước một bước, núi đao biển lửa, lui về một bước trời cao biển rộng. Thì nghe vị Quỳnh Hoa Đại Đế này lạnh lạnh nói, người khiêu chiến thì nên chuẩn bị đi chết. Những lời này nói ra sát cơ không cần che giấu, biểu lộ ra vẻ một khi động thủ chính là không chết không thôi. Kết quả cũng không tồn tại cái gì mà phân cao thấp mạnh yếu tỉ thí, chẳng qua là sinh tử. Đông Hoàng sát cơ đã nổi lên cuồng bạo. Bốn người kia lại đồng thời cười to. Quỳnh Hoa hảo khí phách, bất quá chúng ta trăm vạn năm sông sáo thiên hạ, sinh tử sớm đã nhạt phai, chỉ sợ không cẩn thận làm bị thương Tạ huynh, đó mới là đáng tiếc. Bọn họ cũng không gọi Tà Đan Quỳnh là Quỳnh Hoa đại đế hay bệ hạ mà gọi Tạ huynh, hiển nhiên cũng sẽ không thừa nhận Tạ Đan Quỳnh lên thiên đế vị. Tạ Đan Quỳnh trong mắt sát cơ lóe lên, chắp tay sáu đít lạnh nhạt nói, lời ra như gió, vạn lần chớ hối hận. Vô tình thiên đế Túy Vô Tình tức thời nói, lúc trước bổn đế trước khi đến, thánh quân bệ hạ đã từng trịnh trọng dặn dò qua, đám người Khuất Vô Lượng mặc dù tâm tình có thể lý giải nhưng cách làm cũng là có chút thiên kích, bất quá mọi người tranh luận thì có thể, ngàn vạn lần không nên tổn thương hỏa khí, cũng không nên làm chuyện mất mạng. Dù sao hiện tại thiên ma lên cao, cao khát chiếm cứ cửu trọng thiên khuyết, chúng ta nên bảo tồn chiến lực, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị đi chiến thiên ma, bình tĩnh ma họa. Long Ảnh Huyễn cảm khái, thánh quân bệ hạ thực sự là cao chiêm viễn trúc, mưu tính sâu xa, làm cho người ta vô hạn cảm thán. Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn cười lạnh một tiếng, âm dương quái khí nói, cao chiêm viễn trúc, mưu tính sâu xa, ta làm sao lại không có nhìn ra chứ? Mặc dù lời hai người người sẽ nói, nhưng nói riêng về phần người khác, làm cái bộ phận này, để cho bổn đế phải ghê răng. Lúc này mới nghe được hai câu này làm bổn đế buồn nôn, con mẹ nó thật xui xẻo. Bổn đế hôm nay ra cửa đã quên xem lịch, nhất là với mấy gia hỏa này các ngươi ở cùng một chỗ giao thiệp, tại sao lại có thể quên nhìn lịch đây? Đây nhất định là bổn đế sai lầm. Túy Vô Tình âm lãnh nói, Tuyết Lệ Hàn, ngươi nói thế là coi rẻ thánh quân bệ hạ sao? Hay là đang chất vấn thánh quân bệ hạ, hay hoặc giả phản đối quyết định của thánh quân bệ hạ? Yêu Hậu Yêu Tâm Nhi lạnh lùng nói, coi rẻ, những thứ này thì có gì đáng để thảo luận? Hơn nữa không chỉ Đông Hoàng bệ hạ nghĩ thế, ngay cả bổn hậu cũng nghe chẳng lọt tai, xem ra bổn hậu hôm nay cũng không nhìn lịch rồi. Hôm nay thiên địa mặc dù mọi chuyện đều thuận lợi nhưng lại phải cẩn thận đề phòng tiểu nhân. Làm sao tiểu nhân khó tìm mà ngụy quân tử nơi nơi đều có? Nhưng thế gian, ngụy quân tử có thể làm được đến trình độ này mới thực là đăng phong tạo cực, không có hưởng mà không lợi. Tỷ như thánh quân bệ hạ cũng là như thế. Túy Vô Tình còn người co rút lại. Yêu Hậu bệ hạ, lời phát ra như gió, hối hận thì đã muộn, nói thì phải gánh chịu hậu quả. Yêu Tâm Nhi cười lạnh, hậu quả cái gì? Cửu trọng thiên khuyết này có hậu quả gì mà Yêu Tâm Nhi ta không thể thừa nhận? Nàng lạnh lùng nói, từ lúc ngươi nói những lời này ta cũng có thể nghe ra được một tầng ý thứ khác. Thánh quân trước đó đã biết có người tới khiêu chiến, thậm chí còn rất thần kỳ biết người khiêu chiến là ai. Bản lĩnh biết trước như vậy quả nhiên không phải ta có thể sánh bằng. Chẳng qua là hắn thân là chúa tể thiên khuyết, chẳng những không có chủ động gian xếp ổn thỏa, ngược lại còn ở phía sau thêm dầu vào lửa. Ở cục diện cưỡi hổ khó xuống như vậy còn có thể nói một câu lấy lại cục làm trọng. Đại cục cái cờ cờ gì? Tính hắn nhìn ra được đại cục sau, quả thực chính là buồn cười chí cực, làm cho người ta cười buồn nôn. Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn lại nói, nếu như nói làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ trinh tiết, là không ngoài Vương Bát. Hắn dùng một chút sau lại tăng lên hai chữ, đản. Hắn vốn chỉ muốn nói là Vương Bát, nhưng nhớ tới muội muội chính là lão bà của thánh quân, nói thánh quân Vương Bát chẳng khác nào nói muội muội mình ôm nhầm người, cảm giác không ổn, không thể làm gì khác hơn tăng thêm một chữ đản. Vô Tình thiên đế sắc mặt tối sầm lại, biết mình nói sai cho nên hồi lâu không nói gì. Tại lúc này tùy ý giải thích thế nào cũng không làm nên chuyện. Giờ phút này Khuất Vô Lượng đã hóa thành một đạo cầu vồng dẫn đầu sông lên trời cao, đứng trong hư không, hóa thành một bóng người tản ra kim quang huy hoàng màu vàng, lạnh lùng nói, Tạ Đan Quỳnh, lên đây đi, ở trước mặt thiên hạ anh hùng triển lộ ra chút thủ đoạn để có thể trở thành Mạc Vân thiên đế đi. Tạ Đan Quỳnh nhẹ nhàng bay lên, vóc người cao ngất, tay áo bồng bềnh, lăng không mà đi, đứng ở trước mặt Khuất Vô Lượng thản nhiên nói, Khuất Vô Lượng, ngươi cũng sống lâu như thế thì nên biết, nếu như nói sinh tử có đôi khi thật rất đơn giản. Ngươi nếu như là sống thì cố nhiên có thể tiếp tục hưởng thụ, tiếp tục oai phong một cõi. Nhưng nếu như là bỏ mình, như vậy bất kể ngươi còn sống tên gì, thì sau khi ngươi chết chỉ có một cái tên thôi, đó người ta gọi là thi thể. Sau một khắc, Tạ Đan Quỳnh thận trọng nói tiếp, ta thật lòng không hy vọng ngươi chết, ngươi có thể cẩn thận suy nghĩ cho kỹ lại. Khuất Vô Lượng cười to, Quỳnh Hoa Đại Đế ý tứ là ngươi sẽ giết ta sau, ngươi có nắm chắc giết được ta không? Những lời này mang theo ý khiêu khích. Tạ Đan Quỳnh thần sắc phong mang, theo sự thương hại cũng không chút nào né tránh, nhẹ giọng nói, giết người như giết gà, cần gì phải tiếc nuối. Khuất Vô Lượng giận dữ cười, đã như vậy xin mời Tạ huynh vất vả đưa ta một đoạn đường. Vừa nói, vị Đại Lộc Sơn Vương này cầm kiếm trong tay, trường kiếm chân không trung chợt lóe lên, rồi một đạo kiếm quang đột nhiên bắn ra, tròn như cây cột trụ dài cả trăm trượng. Một kiếm này khí thế rộng lớn chí cực, cũng không phải bổ về phía Tạ Đan Quỳnh, mà lại ở trong hư không bổ ra một kiếm. Tất cả nhìn thấy một màn này thì không người nào không hoa mắt, quả nhiên là lớn tiếng dọa người, nhất minh kinh thế. Tạ Đan Quỳnh đứng chắp tay, trên mặt như cũ là bộ dáng cười nhạt, bất động thành sắc, thoáng như không thấy nhất kiếm kinh thiên kia. Tạ Đan Quỳnh, nói đến sinh tử là do ngươi nói, đi Hoàng Tuyền đưa ma cũng không thể oán giận được ta. Quất Vô Lượng hiển nhiên rất rõ ràng thực lực của Quỳnh Hoa Đại Đế hiện tại này, cho nên ở trước mặt mọi người xác nhận lần nữa, tránh cho nhiều người tức giận. Nhưng cử động lần này của hắn cũng lộ ra sát cơ trong lòng, cho thấy hắn hạ quyết tâm không để cho Tạ Đan Quỳnh sống sót. Tạ Đan Quỳnh như cũ là nhất phái thong dong, nhẹ giọng nói, đến đây đi, chớ để bỏ lỡ thời cơ. Quất Vô Lượng thét dài một tiếng thanh chấn toàn trường, mọi người tại chỗ trong lòng căng thẳng, chỉ thấy một đạo quang hoa rực rỡ từ trong tay hắn dâng lên. Trường kiếm một quyển lại hóa thành một cái hổ đầu lớn, uy thế khôn cùng đủ để thôn thiên phệ địa, cả người sặc sỡ lấp lánh hướng Tạ Đan Quỳnh chém tới. Ý hổ chi kiếm, người có kiến thức thì ai nấy trong lòng khẽ run lên. Một kiếm này chính là lấy tinh thần lực để thúc giục tự thân kiếm quang, đem toàn bộ chân nguyên ngưng hóa thành thần tủy, một kiếm vừa ra cũng đủ uy năng thôn thực thiên địa. Trong truyền thuyết hổ vương có thể thôn thiên phệ địa, mà trong yêu tộc cũng có vua của hổ tộc. Nếu như không thể đạt tới cảnh giới như vậy thì không đủ tư cách để phong vương. Quất Vô Lượng xuất ra một kiếm này tự nhiên là vì giết địch, thứ hai là để uy hiếp mọi người, thứ ba tự nhiên cũng là để biểu diễn. Nói cách khác, ta đã đạt được điều kiện làm vương giả và ta có tư cách vấn đỉnh thiên đế vị hôm nay. Chính là một tầng ý tứ như vậy. Đầu hổ dài chừng trăm trượng kia rung đùi đắc ý, bên trong xen lẫn vô số đạo kiếm quang. Nó điên cuồng gào thét mà vọt tới. Sở Dương ở bên cạnh Tạ Đan Quỳnh lúc này đã biến hóa hình dạng tướng mạo, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Nếu giờ phút này, người tại chỗ này là bản thân mình, sợ rằng riêng một chiêu này thôi bản thân sẽ phải mất mặt trước mọi người. Cho dù không đến nỗi là một chiêu đã thua, nhưng bất quá chẳng qua là vấn đề thời gian. Đây là sự chênh lệch về tầng thứ chứ không phải do thiên phú hay là thiếu khắc khổ tu hành. Đây là chuyện không cách nào. Lại thấy trên không trung Tạ Đan Quỳnh vẫn vững vàng như núi, trên người bất động, hạ thân không rời không né, trên mặt vẫn mang nụ cười tiêu sái, cổ tay khẽ rung lên, rồi một đóa kinh hoa trắng nõn xuất hiện trong tay hắn. Quỳnh hoa ra, bách hoa toàn, Mạc Vân Thiên ai dám tranh phong. Trong tiếng ngâm nga, quỳnh hoa thánh khiết xoay tròn bay ra, vừa rời khỏi ngón tay trong nháy mắt rõ ràng chỉ là một đóa quỳnh hoa, nhưng rời ngón tay đi rồi lại nhanh chóng chia ra làm hai, hai thành bốn, bốn thành tám. Trước sau bất quá chỉ trong nháy mắt, trên bầu trời tất cả đều là quỳnh hoa rực rỡ chói mắt người nhìn. Giờ khắc này thiên địa càn khôn nơi nơi là vô số hoa cỏ diễm lệ đồng thời phóng ra, đẹp không sao tả xiết. Tất cả mọi người cũng ở trong một cái chớp mắt này mà hoa mắt thần mê, đối mặt với phong hoa tuyệt diễm thiên hạ như vậy cơ hồ đánh mất tâm thần. Quỳnh hoa như biển che khuất bầu trời, bao phủ thiên địa, cho nên một cách tự nhiên cùng lúc bao phủ luôn con hổ khổng lồ kia. Không ngừng có quỳnh hoa mới được phóng ra tầng tầng lớp lớp, tựa như không ngừng nở rộ đến chân trời góc biển, hơn nữa tựa hồ muốn nở ra trong lòng người. Nhưng trong khôn cùng diễm lệ này cũng bao hàm cả khôn cùng sát cơ. Người người vào giờ khắc này cũng ý thức được, chờ khi quỳnh hoa mở ra tới đỉnh phong chính là lúc sát cơ xảy ra. Quỳnh hoa đại đế không hề che giấu sát cơ, ngay cả là đối mặt với việc thánh quân trước đó khuyên giải nhưng cũng là khư khư cố chấp phải giết. Quỳnh hoa đại đế ngâm nga cả đời phóng ra, không người nào biết hôm nay du ngoạn sơn thủy nhất đỉnh mang. Tạ Đan Quỳnh nhìn thấy một màn trước mắt này cũng hoa cả mắt, hắn thấy vậy mà tâm hồn đều say sưa thở dài. Quỳnh hoa lại có thể mở ra đến trình độ như vậy, cái này quả nhiên để cho ta nằm mơ cũng nghĩ không ra. Cuộc đời này tương lai vô cùng, thì ra con đường ta đi theo lại có những cái hay như vậy. Sau một khắc, một tiếng kêu thê lương chí cực thảm thiết truyền ra. Ở giữa không trung, đại lộc sơn vương Khuất Vô Lượng hóa thành cầu vồng nhanh chóng lao ra. Tuy nhiên cầu vồng kia vô luận chập chờn né tránh thế nào thủy chung chạy không thoát quỳnh hoa truy đuổi. Khi hổ chi kiếm sớm đã sụp đổ, đại lộc sơn vương Khuất Vô Nhượng đối mặt với kinh thế thần chiêu như vậy thì sợ vỡ mật liều mạng chạy trốn, nhưng quỳnh hoa này như biển tràn ngập mỗi một phân tấc không gian, không có chỗ cho hắn chạy. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra quỳnh hoa đại đế trong tình báo chỉ có tu vi thánh nhân trung cấp đỉnh, nay lại có thể thi triển ra lực lượng tuyệt sát như vậy. Đạo cầu vòng này bị quỳnh hoa không ngừng ngăn trở, tả xung hữu đột, dần dần rối loạn, mà quỳnh hoa vẫn không ngừng nổ rộ như cũ là vô biên vô hạn, không thiếu chỗ nào. Rốt cuộc quỳnh hoa đại đế nhẹ nhàng cười một tiếng thản nhiên nói, lúc đồ ma thì ngươi không thấy đâu, mà nay khi tranh đoạt lợi ích thì ngươi lại rất tích cực, người như thế thì lưu lại làm gì, nhìn bổn đế giết đi để tiêu trừ nội loạn. Đột nhiên trên không trung là một mảnh thanh bạch, hàng tỷ quỳnh hoa nở rộ đầy trời, bỗng nhiên toàn bộ biến mất, chỉ để lại một thân ổn. Thân ảnh thất hồn lạc phách, đó là Khuất Vô Lượng, cả người đầy máu tươi, ngây người trong không trung. Trên mặt hắn là một mảnh xám như tro tàn và con người không hề có nửa điểm sinh cơ. Khuôn mặt hắn vốn ngang ngược giờ phút này lại trở nên tuyệt vọng, thậm chí là không có oán hận. Quỳnh Hoa Đại Đế mang theo vẻ thương hại mỉm cười thản nhiên nói, Hoàng Tuyền Lộ đi xa, thứ ta không tiễn được. Khuất Vô Lượng, ngươi hẳn là đã làm tốt cái việc chuẩn bị để chết. Ngày này sang năm, ta sẽ không vì ngươi thắp hương đâu. Quỳnh Hoa Đại Đế nhẹ nhàng phẩy tay, bởi vì ngươi không xứng. Theo tiếng ngươi không xứng này, thân thể Khuất Vô Lượng trong lúc bất chợt bạo liệt thành từng mảnh thịt vụn, giống như một đóa quỳnh hoa huyết sắc nở rộ. Cứ như vậy nở ra từ đầu đến chân, mỗi phần mỗi tấc phân tán ra, một màn này rất tàn khốc và cũng lấy hình dạng của quỳnh hoa phóng ra, làm cho người ta cảm giác cực kỳ tàn khốc nhưng mỹ lệ. Huyết sắc quỳnh hoa dần lan đến chân của Khuất Vô Lượng, cuối cùng bá một tiếng biến mất, hoàn toàn vẫn diệt. Một đời cao thủ trăm vạn năm oai phong một cõi, rốt cuộc ngày hôm nay kết thúc. Nhưng ngay sau đó trên không trung, Tạ Đan Quỳnh đột nhiên ngẩng đầu, nhẹ nhàng di một tiếng, đưa tay lên, tựa hồ bắt được cái gì, thong dong nói, lại vẫn còn có loại vật này. Trong tay hắn vừa dùng lực, bá một tiếng, một luồng khói xanh nhàn nhạt từ trong tay hắn tràn ra. Hắn nhẹ vỗ tay, từ trong lồng ngực lấy ra tấm khăn lụa thêu quỳnh hoa trắng như tuyết, cẩn thận xoa tay, sau đó tiện tay ném ra. Khăn lụa trắng như tuyết chuyển động hứng lên 9 tầng mây mà bay, nhưng thủy chung không rơi xuống, không biết bay đến nơi nào. Chỉ thấy nó xuất hiện sau một đóa mây trắng rồi lặng lẽ biến mất. Toàn trường lần nữa chết lặng, ngay cả đám người cửu đế nhất hậu, tất cả cũng bởi vì rung động mà không khỏi mất đi khả năng ngôn ngữ. Người nào cũng không nghĩ tới vị Quỳnh Hoa Đại Đế không có danh tiếng gì này, tự nhiên lại cường hãn như vậy. Uy danh hiển hách như Đại Lộc Sơn Vương, là đỉnh cao cường giả của Mạc Vân Thiên mà cứ như vậy bị Quỳnh Hoa Đại Đế một chiêu đánh thành hư vô. Bây giờ nghĩ lại, mới vừa rồi Đại Lộc Sơn Vương làm ra bộ dáng cầu vồng uy phong lẫm lẫm, trực tiếp chính là hạng tôm tép nhãi nhép. Xem người ta Quỳnh Hoa Đại Đế kia kìa, chẳng qua đứng đó bất động, tiện tay ném ra đầy trời là vô lượng quỳnh hoa, hiển hóa thành một biển hoa trực tiếp bao phủ cả thiên địa, bao phủ hết thảy cả thương khung. Cái này nói lên cái gì, ý vị như thế nào? Bất kể tôm tép nhãi nhép ngươi thượng thoan hạ khiêu như thế nào, bổn đế chỉ cần vung tay bắn ra sẽ làm người hôi phi yên diệt. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối thì bất kỳ âm mưu quỷ kế nào cũng rốt cuộc chỉ là xuân thu đại mộng nhanh chóng tiêu tan. Đám người Vô Tình Thiên Đế Túy Vô Tình, Viêm Dương Thiên Đế Long Ảnh Huyễn, Cuồng Kiếm Thiên Đế Ngô Giã Cuồng sắc mặt đồng thời dợi biến, bởi vì mọi người đều tự mình biết, coi như đổi là chính bọn hắn đối mặt Khuất Vô Lượng, cố nhiên cũng có thể đem địch giết chết không phí sức, tuyệt đối không quá ba chiêu, nhưng không cách nào làm được cử trọng nhược khinh hời hợt như vậy, không mang theo nửa điểm khói lửa đã đảm địch nhân hồn phi phách tán. Nếu như nói Đàm Tiếu mà phất tay giết địch thì cũng không ngoài như vậy. Thật ra thì ngay từ khi nhìn thấy Tạ Đan Quỳnh kia xuất thủ, Yêu Hậu Yêu Tâm Nhi đã yên lòng, bởi vì mới vừa rồi một kích kia cho tới hàng loạt thủ đoạn phía sau, mặc dù từ đầu tới đuôi đều là thủ đoạn của Quỳnh Hoa Đại Đế, nhưng lấy sự hiểu biết của Yêu Hậu về Quỳnh Hoa Đại Đế thì hắn hiển nhiên không có được trình độ như vậy, xa xa mới đạt tới cảnh giới đó. Tuyệt thế cao thủ vừa nhìn liền biết, hơn nữa Yêu Tâm Nhi còn biết mê học bên trong, cho nên tự nhiên lòng dạ đã hiểu, vừa mới ra tay kia tất nhiên phải là Đông Hoàng Tiết Lệ Hàn, không thể nghi ngờ. Trên thực tế Yêu Hậu cũng thừa nhận, coi như bản thân tự mình xuất thủ cũng chưa chắc làm tốt hơn được. Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn không hổ là đệ nhất trong cửu đế nhất hậu. Một tầng ý nghĩa khác chính là đánh cháo đã thành công. Đến tột cùng là đời người lúc nào mà ngay cả bổn hậu cũng không phát hiện. Yêu Tâm Nhi sợ hãi than thở rồi lại thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra nụ cười. Đến đây thì đại cục đã định. Có Tuyết Lệ Hàn ở chỗ này đi hỗ trợ xuất thủ, những thứ khác không nói, chỉ cần là thánh quân không ra tay thì tuyệt đối không người nào có thể làm Tuyết Lệ Hàn xuất hiện chân thân. Nhưng coi như là thánh quân bất cố phân thân tự mình xuất thủ, lấy thực lực của Tuyết Lệ Hàn cũng không để cho hắn làm náo loạn, cho dù Tuyết Lệ Hàn cuối cùng địch không lại, không phải vẫn còn mình đây sao? Dù sao trong lòng Yêu Hậu hôm nay đã có kết quả. Về phần những thiên đế khác, mọi người vẻ mặt cũng rất nhất trí, người người cũng là mắt mũi trợn tròn, mồm há hốc ngây ra như phỗng, giống như gặp quỷ vậy. Quỳnh Hoa Đại Đế lại có tu vi bực này, có thể dễ dàng khoái trá lập uy, chém giết Khuất Vô Lượng như vậy sao? Cái kết quả này thực ngoài dự đoán của mọi người, làm cho mọi người trừng mắt trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết làm sao. Nhất là Trung Cực Thiên Vô Tình Thiên Đế Túy Vô Tiền, Xích Bắc Thiên, Viêm Dương Thiên Đế Long Ảnh Huyễn. Về phần người phản đối như đám Cuồng Kiếm Thiên Đế Ngô Giã Cuồng thì trên mặt lộ vẻ cực đoan phức tạp, chỉ là thoáng cái rồi biến mất. Riêng phần khí độ này đủ để được hắn được đánh giá cao hơn Túy Vô Tình và Long Ảnh Huyễn. Trên không trung, Quỳnh Hoa Đại Đế một bộ bạch y phất phơ, ánh mắt ấm áp an bình thản nhiên nói, Không biết những người khiêu chiến kia khi nào sẽ cùng bổn đế đánh một trận đây. Bất quá theo bổn đế xem ra, tổng cộng cũng chỉ còn lại 3 người các ngươi, không ngại thì cùng tiến lên đi. Những lời này nói hời hợt nhưng trong đó khí phách biểu lộ rất rõ. Tần Điện Xương Vương Trang Tiểu Trần, Kim Đa Thiên Vương, Tô Vân Thành, Phiên Thiên Thương Vương Niếp Tiềm Long, ba đại cao thủ hai mặt nhìn nhau, trên mặt cũng nổi lên sự cố kỵ và ngoài ý muốn, trong đó còn có một sự sợ hãi khó mà che giấu được. Nói về tu vi của Đại Lộc Sơn Vương Khuất Vô Lượng tuyệt đối không người nào rõ hơn ba người bọn họ. Nếu như nói là cuộc chiến sinh tử, ba người không có một ai khi đối mặt với Đại Lộc Sơn Vương mà dám nói mình tất thắng. Nhưng hiện tại Đại Lộc Sơn Vương Khuất Vô Lượng, vị cao thủ có thể cùng mình cân sức ngang tài lại vô thanh vô tức mất mạng trong tay Quỳnh Hoa Đại Đế. Nếu như vẫn còn là đơn đả độc đấu thì còn ai dám tới nữa, đó chẳng những là thuần túy muốn chết sao. Ba người chiến đấu, chi tâm trong nháy mắt đã mất, nhưng đạo mệnh lệnh kia thì nên ứng phó thế nào? Trong lúc nhất thời ba người vạn phần quấn quýt. Giờ khắc này Quỳnh Hoa Đại Đế một bộ bạch y trắng muốt ở trên không trung ngạo nghễ đứng sừng sững, vóc người cao ngất, mặt mũi thanh nhã thong dong. Giờ khắc này phong thái làm cho không biết bao nhiêu thiếu nữ ở Mạc Vân Thiên khuynh đảo. Đời này kiếp này nửa đêm mộng hồi chỉ sợ cũng phải có thân ảnh này tiêu sái này làm bạn. Thế cho nên bao nhiêu năm sau, một màn này vẫn còn vĩnh tồn trong lòng tất cả mọi người tham gia đại điển. Tất cả mọi người đều cho là bất kỳ một vị thiên đế nào sau này về phong thái cũng không thể áp đảo được Quỳnh Hoa Đại Đế hôm nay, bao gồm cả Thánh Quân, cả Đông Hoàng. Nhưng không có ai biết Quỳnh Hoa Đại Đế hiện tại chính là Đông Hoàng bệ hạ đang phóng tâm mà giết chóc. Nhưng trong bộ dáng của Quỳnh Hoa Đại Đế thì lại hiện ra loại phong thái thanh nhã mà hóa thành phong tình vô tận, đúng là một phong cách đỉnh. Nhìn thấy ba người hồi lâu không lên tiếng, Quỳnh Hoa Đại Đế trên mặt lộ ra một tia khinh miệt. Còn chờ cái gì nữa? Lên đây đi. Các người không phải muốn đến cướp đoạt thiên đế vị hay sao? Nếu là như vậy, không có hũng khí lên đánh một trận sao? Quỳnh Hoa Đại Đế nhàn nhạt cười nói, chẳng lẽ nói đầu năm nay có thêm mấy con rùa đen rút đầu, cũng hy vọng xa vời có thể bò lên để làm Mạc Vân thiên đế sao? Một câu nói kia quả thực như bùa đòi mạng, sắc bén. Tất cả con dân Mạc Vân Thiên đồng thời trong lòng chấn động mạnh một cái. Chính xác, mấy người này nói là tuyệt thế cường giả, thoạt nhìn cũng quả thật chẳng có bao nhiêu bộ dáng của cao thủ. Nhưng cái này có thể nào chứ? Mấy người này có tư cách gì ở chỗ này mà tranh luận về Mạc Vân Thiên đế vị? Ngày đó cuộc chiến đồ ma họ chưa từng hiện thân, đợi đến khi mọi chuyện đã định rồi bây giờ mới chạy đến quấy rối, vọng tưởng là khỉ hái trộm đào. Mà bây giờ đối mặt với Quỳnh Hà Đại Đế uy năng khó lường, vô cùng cường thế thì các ngươi lại rụt rái lại không dám ra tay. Như các ngươi vậy thì có tư cách gì để mà đảm đương đế vị ở Mạc Vân Thiên chứ? Có tư cách gì tới cạnh tranh đế vị với Mạc Vân Thiên Đế? Nếu để cho một trong những người này là Mạc Vân Thiên Đế, Mạc Vân Thiên trên dưới còn trông cậy cái gì? Trực tiếp biến mẹ nó thành tam đẳng thế giới rồi. Trong lúc nhất thời mọi âm thanh đều yên lặng, vạn chúng không nói gì, nhưng là cái ý chất vấn lại nồng đậm chưa từng có tràn ngập bầu trời. Ánh mắt chất vấn nhìn vào cả ba người Trang Tiểu Trần. Trong lòng ba người lúc này ai thán, nhiệm vụ lần này chẳng lẽ muốn đem tất cả lực lượng của Mạc Vân Thiên hoàn toàn dọn dẹp sao? Nhưng là tình huống bây giờ mà nói, tu vi của Mạc Vân Thiên Quỳnh Hoa Đại Đế căn bản là hơn xa tình báo. Nhưng hiện tại họ đã vào cái thế cưỡi hổ khó mà xuống được. Ngay cả hiện tại chạy trốn rời đi thì có thể may mắn thoát khỏi nhất thời nhưng vẫn bị cửu đế nhất hậu vô cùng vô tận liên thủ đuổi giết. Các người chết trận thì có thể chiến bại cũng được, cho dù tại chỗ tự vận cũng được, bởi vì các ngươi là vì chuyện nhà của Mạc Vân Thiên mà đến. Nhưng các ngươi nếu như là khiêu khích trước, một khi thấy địch không lại lại lâm trận bỏ chạy, cái đó chứng minh các ngươi chỉ đơn thuần tới quấy rối. Đã vậy sẽ mạo phạm vào cửu đế nhất hậu và phải trả giá thật nhiều, sinh mệnh. Đối mặt với đuổi giết như vậy tuyệt đối chỉ có con đường chết, ba người lúc này đồng dạng cũng là tiến thoái lưỡng nan, trong lòng khó chọn. Đang lúc này thanh âm yêu hậu lạnh như băng vang lên. Ba người kia, nếu như vì tranh đoạt thiên đế vị mà đến, vì sao còn không buông tay đánh một trận? Ở phía dưới Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn giống như trước điểm nhiên nói, vì sao không chiến? Anh Tiêu Thiên Đế Mạch Thanh Thanh cũng lạnh lùng nói, Quỳnh Hoa đã phóng, bọn người vì sao lại bất chiến? Đại La Thiên Đế Tử Vô Cực ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng, nhìn chăm chú vào ba người thản nhiên nói. Ba người kia, vì sao bất chiến? Chẳng lẽ nói nếu như khiêu chiến không đúng, chẳng qua là cố ý tới khiêu khích bọn ta? Lời vừa nói ra tất cả thiên đế, nặng nề hừ một tiếng, ngay cả đám người túy vô tình dù không muốn hừ một tiếng như vậy, nhưng đây là đại biểu cho tôn nghiêm của cửu đế nhất hậu, việc đến nước này, đường lui đã bị rút. Nếu như lui về phía sau đã không đường, vậy thì chỉ có thể đi về phía trước. Vạn hạnh là Quỳnh Hoa Đại Đế nói một câu ít nhiều gì để cho ba người bọn họ có một điểm hy vọng. Một chọi một thì nhất định là không được, như vậy ba người liên thủ thì sao? Có thể có chút cơ hội nào không? Vốn coi như ba người liên thủ cũng chưa chắc dám nói có thể thắng, chẳng qua là hôm nay cưỡi hổ khó chuống, bất quá chiến hẳn là phải chết. Chết mặc dù sinh cơ vô cùng xa vời nhưng cuối cùng vẫn còn có chút sinh cơ. Trang Tiểu Trần vạn bất đắc dĩ cười cười phóng người lên, thân thể xuyên phá hư không, đi tới trước mặt Quỳnh Hoa Đại Đế, hai người kia sau đó cũng đuổi theo. Tô Văn Thành cùng Niếp Tiềm Long cũng là vẻ mặt ác độc, mơ hồ tuyệt vọng, vốn cho là thế cục tốt đẹp trong nháy mắt đã bị lật úp. Tạ Huynh tất nhiên hảo công phu, nhất là phần công phu ẩn nhẫn này càng làm cho người ta xem thế là đủ. Trang Tiểu Trần cười nhạt nói, nhưng vẫn phong khinh vân đạm. Bất quá muốn đồng thời đối mặt với ba người chúng ta, các hạ như cũ không khỏi có chút tự đại. Cẩn thận cục diện tốt đẹp lại bị lật úp ở trong mương. Những lời này không thể nghi ngờ là giáo đón cho việc ba người sắp sửa liên thủ, hơn nữa lại càng bắt được lỗi trong lời nói của đối phương là yêu cầu ba người chúng ta đồng thời ra trận, chứ chúng ta không có tự nguyện. Cũng không phải là chúng ta đề xuất, cho nên nếu như người thua, chết thì cũng theo lý mà thôi, gieo gió gặt bão. Ngươi vừa rồi một chiêu đã thắng, lật úp cả thế cục, đang đắc ý vênh váo hết sức, bốc phét không biết ngượng mồm, cho chúng ta cơ hội. Tất nhiên khi rơi vào cục diện lật úp thì cũng là báo ứng thôi. Quỳnh Hoa Đại Đế không chút để ý tới lời nói của Trang Tiểu Trần, vẫn như cũ nhàn nhạt cười, vất tay một cách nho nhã tiêu sái nhẹ giọng nói. Đã muốn phân sinh tử, cần gì phải giả mù sa mưa. Tay phải của hắn đột nhiên từ trong ống tay áo thò ra, trên ngón tay trắng nõn lại có một đóa quỳnh hoa, vân đạm phong khinh nói. Thiên ma ta còn có thể giết, ba người kia tự hỏi so với nguyên thiên hạn thì thế nào? Ba người nghe vậy trong lòng đồng thời run rẩy, những lời này mặc dù hàm xúc nhưng cũng đã biểu lộ ý tứ tất sát. Ba người đồng thời đứng đối mặt với Tạ Đan Quỳnh, mặc dù trong lòng sớm sợ hãi, chiến ý không còn, nhưng trận chiến này thế tất phải đánh. Tuy nhiên không chờ bọn chúng xuất thủ thì Tạ Đan Quỳnh ra tay trước. Quỳnh hoa đốt khắp nơi, hết cuộc đời này, hôm nay trèo lên đỉnh phong vong mạng. Quỳnh Hoa Đại Đế ngâm nga, chúa tể Mạc Vân Thiên. Nơi ngón tay một ít quỳnh hoa đột nhiên rời tay bay ra, xuất thủ trong nháy mắt. Một hóa thành mười, mười hóa thành trăm, trăm hóa thành ngàn, ngàn thành vạn, rồi hàng tỷ quỳnh hoa xuất hiện. Ba ngàn hồng trần không có chỗ nào cho tơ bông. Ở giữa sân trăm vạn chi chúng lần nữa, mắt thấy quỳnh hoa tươi đẹp phóng ra, mênh mông như biển, huy hoàng như trời, say mê như mộng. Đời trời quỳnh hoa trong nháy mắt đem ba người phía đối diện hoàn toàn bao phủ lại. Nhưng chuyện này không làm người ta cảm thấy tàn khốc, mà lại làm cho người ta cảm giác được chỉ có mỹ lệ, có sáng lạng và lộng lẫy mê người. Tam đại cường giả thét dài một tiếng đồng thời xuất thủ, nhưng vừa ra tay đã cảm thấy bất đồng, bởi vì ba người đồng thời cảm giác được, lần này quỳnh hoa phóng ra lại không hề có nửa điểm lực đạo, cũng chỉ có vẻ mộng ảo mỹ lệ mà thôi. Nói cách khác là biển hoa cố nhiên là bao phủ bọn họ, nhưng lại hoàn toàn không có lực sát thương. Biển hoa này chỉ có thể mê người mà vô năng giết người. Ba người còn đang kinh ngạc thì trong nháy mắt lại thấy thân ảnh Quỳnh Hoa Đại Đế cực tốc xuất hiện, chật lóe mà vào. Hai tay như đao đâm tới trước mặt. Lần này phương pháp Quỳnh Hoa Đại Đế phát động công kích lại không phải sử dụng quỳnh hoa, mà là một đôi nhục trưởng. Nhìn ta một tay đánh vỡ ba người liên thủ. Thanh âm của Quỳnh Hoa Đại Đế trên không trung lạnh lẽo vang lên, rồi một tay đã đến trước mặt thần điện Xương Vương, nắm ngón tay sắp túm được cổ họng hắn, trên thủ trưởng tràn ngập khói trắng. Trang Tiểu Trần thấy thế sợ hãi cả kinh, nhưng vẫn kịp phản kích, một luồng tử điện bá một cái bay ra, không biết từ đâu bay thẳng tới cổ họng Quỳnh Hoa Đại Đế. Cùng lúc đó thì kim đao của Kim Đa Thiên Vương Tô Vân Thành cũng đã bay ra ngoài, trong nháy mắt tạo thành một mảnh hoàng kim sắc bảo vệ cổ họng của mình, bởi vì hắn ở cùng một thời gian cũng cảm giác được mình bị Quỳnh Hoa Đại Đế tập kích cổ họng. Ở bên kia trước người của Thiên Viên Thương Vương Niếp Tiềm Long đã là một mảnh thương ảnh như núi. Quỳnh Hoa Đại Đế vừa ra tay, ba người đồng thời bị công kích cùng bị khảo nghiệm, ách, hoặc hẳn là ba người rối rít cảm giác là mình đã nhận lấy công kích. Vào giờ khắc này ba người cũng sử dụng thủ đoạn bảo vệ tính mạng cuối cùng, nhưng Quỳnh Hoa vẫn như biển che lấp càn khôn. Ở trong vô số quỳnh hoa, thân thành của Quỳnh Hoa Đại Đế cũng giống như quỳnh hoa vậy, xuất hiện ở vô số phương hướng. Một ít ngón tay trắng nõn tựa hồ mỗi thời mỗi khắc đều chụp vào cổ họng ba người. Phốc! Trang Tiểu Trần lùi ra 300 trượng, thân ảnh hóa thành một đạo cầu vồng, nháy mắt đã xuất hiện ở hư không phía xa, trên mặt lộ ra kinh hãi muốn chết. Một tay chỉ vào Quỳnh Hoa Đại Đế hoảng sợ nói, người không phải là... Nhưng hắn vừa vặn nói được ba chữ kia thì tay của Quỳnh Hoa Đại Đế đã đến trước người hắn, một trưởng vỗ ra nhẹ nhẹ cười nhạt. Ta không phải là muốn bỏ qua cho ngươi, mà là muốn giết ngươi. Trang Tiểu Trần hét lớn một tiếng, hết sức bình sinh đẩy trưởng ra phía trước để ngăn cản, đồng thời thân thể lui ra phía sau với tốc độ cực nhanh, bởi vì hắn đã ý thức được một điểm, người trước mặt căn bản không phải Quỳnh Hoa Đại Đế, mà là một cường đại, giả mạo, bởi vì trong trưởng lực này mang theo lực lượng phá hủy linh hồn lừng lẫy mà uy nghiêm, đó là thứ chuyên thuộc về Đông Hoàng. Các người mạo danh này lại chính là Đông Hoàng danh chấn thiên hạ. Giang Tiểu Trần có tự phụ hơn nữa cũng không dám bản thân tự xưng là đối thủ của Đông Hoàng, cho dù là 10 hắn có liên thủ cũng chưa chắc là đối thủ của Đông Hoàng. Giờ khắc này Trang Tiểu Trần đúng là sợ đến vỡ cả mật. Giờ khắc này thì Trang Tiểu Trần đã sợ đến vỡ mật, nhưng hắn không nói được câu nào, bởi vì mặc dù người khác không có cảm giác gì, nhưng hắn là người đứng mũi chịu sào, lại cảm giác được một cỗ lực lượng mãnh liệt đến gần, gần như có thể xé vỡ cả thanh thiên, vô hình ngăn trở cái miệng của mình, ngăn chặn cả hô hấp. Trong không trung tràn đầy lực lượng xé rách làm cho hắn không thể lùi lại, cũng không thể lên trên, không thể sang hai bên trái phải. Mặc dù biết rõ đối phương là người nào nhưng lại không thể nói, không có cửa trốn. Giờ khắc này Trang Tiểu Trần trực tiếp phát điên. Ngài bảo ta đi đối phó Tạ Đan Quỳnh kia mà, làm sao lại là đối mặt với Đông Hoàng vậy? Đây không phải là đi hãm hại người sao? Ngay tại lúc này thì thủ trưởng của Tuyết Lệ Hàn mang theo lực lượng Tàn Sơn Ngũ Nhạc đã kéo sụp cả thanh thiên mà áp tới. Bá, một tiếng giòn vang, tay phải của Quỳnh Hoa Đại Đế dùng song trưởng của hắn kết kết va chạm một chỗ, trên mặt Trang Tiểu Trần lộ ra thần sắc cổ quái dị thường. Là hối hận, là ngoài ý muốn, hay hoặc giả là bình tĩnh. Rõ ràng thân thể của hắn sắp sửa cực tốc lui về phía sau, đột nhiên ở trên không trung lại bất động. Tại chỗ, lộ vẻ sầu thảm nói, có thể chết trong tay của ngươi, coi như là tạo hóa của ta. Cả thân thể hắn phát ra âm thanh ào ào rồi sau đó vỡ vụn, nhưng ngay sau đó cả thân thể trên không trung hóa thành vô hình. Tuyết Lệ Hàn mặc dù nắm giữ Quỳnh Hoa, nhưng dù sao thời gian cũng ngắn, muốn dựa vào Quỳnh Hoa hoàn toàn giết chết ba người này tuyệt đối là không thể. Nên Tuyết Lệ Hàn để đảm bảo cho bản thân không bị bại lộ, đành phải lấy tu vi thật của mình đem hắn một kích giết chết, xong một tên. Mà Tuyết Lệ Hàn có nắm chắc tự mình chân chính xuất thủ, coi như là thánh quân, chỉ cần không phải trực diện làm đối thủ của mình thì cũng sẽ không phát hiện ra được. Cùng một thời gian phía dưới mọi người quan chiến phát hiện ra, hai tay Quỳnh Hoa Đại Đế lần nữa đồng thời vươn ra, ở trong một mảnh đau thương ám ảnh như vậy, kỳ tích tìm được mục tiêu và bắt lấy. Tay trái bắt được kim đao của Kim Đao Thiên Vương Tô Vân Thành, tay phải lại bắt được thương của Phiên Thiên Thương Vương Niếp Tiềm Long, bá bá. Hai tiếng vang thanh thúy, đao của Kim Đao Thiên Vương Tô Vân Thành biến thành hai khúc, thương của Phiên Thiên Thương Vương Niếp Tiềm Long cũng ba một tiếng biến thành đầy trời mảnh vụn, thoáng như tuyết rơi. Một chiêu hủy đi binh khí, hai người sợ hãi muôn dạng, phái ý nổi lên, nhưng hai tay của Quỳnh Hoa Đại Đế một lần nữa từ trong ống tay áo vươn rộng ra, tay trái thế đi đến tận cùng bá một tước, xuyên qua lưới trường ảnh đầy trời, đang cố gắng phòng thủ của Tô Văn Thành mà ầm ầm nện vào trước ngực hắn, tay phải Phiên Thiên Thương Vương, Niếp Tiềm Long cũng áp vào thiên linh cái của hắn thản nhiên nói, chết chưa hết tội. Bàn tay của Tuyết Lệ Hàn dùng sức và một cước bay lên, hai người đồng thời thất khiếu chảy máu, thân thể cũng đồng dạng bay lên, tựa hồ như là lăng không phi thăng. Nhưng một chân kia của Quỳnh Hoa Đại Đế như hình với bóng, tựa hồ vào giờ khắc này hoàn toàn vượt qua thời gian không gian ngăn trở, ở trên bụng mỗi người hung hăng đạp cho một cước. Hai đại vương giả trúng chiêu nhưng vẫn liều mạng phản kích, Tô Văn Thành tay phải vỗ vào vai trái của Tạ Đan Quỳnh, Niếp Tiềm Long tay trái cũng vỗ vào vai phải của Tạ Đan Quỳnh. Trên người của Tạ Đan Quỳnh cẩm phục màu trắng bá một tiếng trong nháy mắt tan vỡ, vài miếng vải vụn bay ra, tựa như là trong quỳnh hoa này đột nhiên xuất hiện thêm mấy con bướm. Tuy nhiên, trên bụng Tô Vân Thành cũng đột ngột xuất hiện một cái khe không gian. Theo khe không gian này xuất hiện, thần sắc của Tô Vân Thành thảm biến, xé trời kêu lên, tha cho. Bụng của Niếp Tiềm Long còn kinh khủng hơn, trực tiếp biến thành một hắc động, thậm chí có thể nhìn xuyên sang phía đối diện. Hắc động này như cắt lún cứ mở rộng ra ngoài. Mỗi hạt cát rơi lại làm thân thể Niếp Tiềm Long rút nhỏ lại. Ở đối diện, Quỳnh Hoa Đại Đế như cũ là một bộ dáng bạch y thong dong, lỗi lạc chắp tay, ánh mắt nhìn hai địch nhân đối diện đang biến mất dần thân thể, mà nhẹ giọng nói, ta nếu như muốn du sơn ngoạn thủy, dõi mắt thiên hạ, lại người phương nào có thể ngăn được bước ta? Đám chúng mày không được. Quỳnh Hoa Đại Đế khẽ lắc đầu, coi như là chủ tử của đám chúng mày đến đây sủa cũng không được. Trên những lời nói đầy khí tức khinh thường, bá đạo thiên hạ tựa như quân lâm thế gian, phong vân tự mình cầm lấy. Giờ khắc này Quỳnh Hoa Đại Đế quân lâm thiên hạ, Tạ Đan Quỳnh bạch y bồng bềnh phong thần tuấn lãng, đứng đó chắp tay mà trông về phía xa xa. Tất cả mọi người rõ ràng ý thức được một chuyện, Quỳnh Hoa Đại Đế từ hôm nay trở đi chân chính tiến vào hàng ngũ cửu đế nhất hậu, điểm này không ai có thể hoài nghi. Đang ở trước mắt bao người, thân thể của Tô Vân Thành cùng Niếp Tiềm Long dần dần biến mất. Từ dưới thân mãi cho đến trên người cũng chậm chạp biến mất, có thể thấy tinh tường được mặt mũi hai người đầy kinh hãi, còn có cả sự hối hận. Nhưng trong quá trình này một chữ họ cũng không nói được. Tất cả ai biết được thực lực của hai người kia cũng không tự chủ được mà run lên. Thì thấy tay của Quỳnh Hoa Đại Đế trên không trung khẽ vẫy một cái, sau đó hai tay trà sát. Không biết trà sát cái gì, nhưng thấy trong không trung nhộn nhạo lên, một trận rung động. Phía dưới mọi người cũng yên lặng như tờ, bao gồm cả đám người Cửu Đế Nhất Hậu là nhân vật tuyệt thế cường giả đương đại cũng không ngoại lệ. Nhất là người vẫn cùng với Quỳnh Hoa Đại Đế đối nghịch như Trung Cục Thiên Vô Tình Thiên Đế Túy Vô Tình, Tích Bắc Thiên, Viêm Dương Thiên Đế Long Ảnh Huyễn, cả hai cũng cảm giác trên sống lưng có một khối khí lạnh xông thẳng lên. Bởi vì hai vị thiên đế rõ ràng phát hiện ra, vị Quỳnh Hoa Đại Đế này bất hiển sơn bất lộ thủy, một đường ẩn nhẫn, nhưng kỳ thật tu vi hiển nhiên đã hơn xa bản thân mình, thậm chí là vượt qua không ít. Từ trận chiến này mà nói, Quỳnh Hoa Đại Đế triển lộ ra thực lực kinh người, quả thực không kém Đông Hoàng Yêu Hậu là bao. Trong thiên hạ lại vừa xuất hiện một tên yêu nghiệt như vậy. Đang ở trước mắt vô số người, Quỳnh Hoa Đại Đế nhất phái thong dong, giơ tay nhấc chân mà đạt đến mỹ lệ cảnh giới trí cực, đem bốn vị địch nhân ở cường giả, vương giả, trong nháy mắt mai một đi trong vô hình. Trước ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú, sinh mệnh lực của bốn cao thủ lúc trước còn dị thường sinh động, cho tới khi lớn lối và cứ như thế biến mất, nhưng lại không có chút nào làm cho người ta có cảm giác tàn khốc, mà ngược lại tràn đầy sự phiền muộn. Dưới loại tình huống này, trên dưới một lòng buồn bã, Quỳnh Hoa Đại Đế vẻ mặt như ngày tận thế đứng chắp tay đối mặt với thương sinh thiên hạ. Phong thái tuyệt thế bực này biểu hiện ra vô cùng phiêu giật, trong nháy mắt đưa tới vô số âm thanh hoan hô như núi thở biển gầm của đám dân chúng Mạc Vân Thiên. Quỳnh Hoa Đại Đế, Quỳnh Hoa Đại Đế, Mạc Vân Quỳnh Hoa, thiên hạ vô song. Ở trong một mảnh núi thở biển gầm rào rạt thét lên, Quỳnh Hoa Đại Đế trên mặt hàm chứa nụ cười thản nhiên, không quan tâm tới hơn thua mà đối diện thiên hạ, tựa hồ hết thảy lúc trước cũng không phải là khảo nghiệm, chẳng qua là chuyện bé nhỏ không đáng kể mà thôi, cứ như thế không đáng nhắc tới. Lần này người điều khiển chương trình đại điển là Mạc Vân Thiên Nguyên Lão Mộc Thiên Lan, giờ phút này trong lòng cũng là khiếp sợ vô hạn. Ở trong lòng hắn biết rõ thực lực của Tạ Đan Quỳnh, thành thật mà nói không thể có thực lực kinh khủng tầm như vậy. Nếu như không ngày đó khi mà đối chiến Nguyên Thiên Hạn thì đâu cần phải lao lực đến thế. Mà bốn người vừa mới xuất hiện kia thì Mộc Thiên Lan cũng biết, bốn người kia cũng là tuyệt thế cường giả, ở tiêu chuẩn vương giả. Thực lực tất nhiên là so với Nguyên Thiên Hạn thì không thể sánh bằng, nhưng cùng với Thất Tinh Hộ Vệ thì cơ hồ không kém. Siêu cường giả như vậy ở trước mặt Tạ Đan Quỳnh lại như gà đất chó cảnh, hoàn toàn không chịu nổi một kích, trong nháy mắt tiếp xúc đã bị diệt. Đây là thực lực cường hãn bậc nào? Hình tượng quang huy vạn trượng vô địch thiên hạ như vậy, ở trong đại điển lên ngôi lần này xuất hiện, quả thực chính là vì phù hợp cho một thần tượng siêu cấp ra đời, hơn nữa còn là chúa tể của Mạc Vân Thiên. Tuyệt đối có thể đem nỗi lo mà Mạc Vân Thiên đã từng bị thiên ma thống trị lúc trước quét sạch sành sanh. Mộc Thiên Lan giờ phút này trong lòng há có thể không phấn chấn. Phần phấn chấn này thậm chí làm cho hắn quên luôn mất là Tạ Đan Quỳnh tại sao lại có tu vi mạnh mẽ đến như thế. Bởi vì đối với việc trước mắt thì cái đó đã không còn trọng yếu nữa. Hắn tự nhiên không biết Quỳnh Hoa Đại Đế trước mắt này cũng không phải Tạ Đan Quỳnh mà là Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn danh chấn thiên hạ. Lại càng thêm không biết Đông Hoàng vì hoàn toàn là tạo thế cho Quỳnh Hoa Đại Đế hiển uy, vừa rồi cơ hồ đã phải xuất ra toàn lực. Một phương chẳng qua là cho là đối mặt với một hậu sinh tiểu tử, Quỳnh Hoa Đại Đế tân nhậm, cho nên trong lòng có chút khinh thị. Một phương kia thì thực lực tu vi hơn đối phương xa mà lại ra trận với lực lượng mạnh nhất. Nhìn quanh cả cửu trọng thiên khuyết thì ngoài Duy Ngã Thánh Quân ra, Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn là đương thời vô địch. Đã vài ngàn năm qua hắn chưa từng chân chính xuất thủ, giờ phút này dùng dao mổ trâu để cắt tiết gà thì thiên hạ ai làm lại hắn. Trận chiến đấu này từ khi vừa mới bắt đầu cũng đã xác định chính là một phương giày xéo đối phương. Ngay cả khi bọn họ cuối cùng rốt cuộc tỉnh ngộ, tu vi của Quỳnh Hoa Đại Đế đã không phải là bọn họ có đủ khả năng đối kháng, thậm chí mơ hồ phát giác ra người đối diện kia rốt cuộc là người nào, nhưng đã muộn. Bất kể là khí thế hay chiến lực cũng đã bị tước đi, không chỉ một tầng, thậm chí ngay cả nói ra thân phận người nọ cũng là hy vọng xa vời. Xin mời Quỳnh Hoa Bệ Hạ lên ngôi. Mộc Thiên Lan lúc này thanh âm cũng run rẩy, không phải là vì sợ hãi mà đang kích động. Tất cả, mọi người cho là lần này tuyệt đối sẽ không còn bất kỳ biến cố gì nữa, ngay cả một số tên không có mắt khiêu khích thì dưới tay đại đế hắn có thể làm gì. Không ngoài là bọn tôm tép nhãi nhép mà thôi. Tuy nhiên lúc này một thanh âm đột ngột vang lên, chờ một chút, chờ. Cái thanh âm này nói rất nhẹ, âm lượng tựa hồ cũng không cao, nhưng hết lần này tới lần khác mọi người rõ ràng nghe được. Hơn nữa theo ba chữ kia xuất hiện, mọi người trong lòng đột nhiên có cảm giác gần như chắc hẳn phải vậy, quả thật là nên chờ. Đây là tinh thần đầu độc lực rất cường đại. Trong nháy mắt cũng chỉ dùng ba từ đơn giản thôi nhưng đã tạo thành sự ảnh hưởng với trăm vạn người. Người này cường độ tinh thần lực kinh khủng cỡ nào. Ở trên không trung, Quỳnh Hoa Đại Đế khẽ nghiêng đầu yên lặng nhìn lên tầng mây. Trên khuôn mặt vốn một đường tới nay thủy chung bình thản không gợn sóng, rốt cuộc lúc này đã hiện ra sự ngưng trọng. Một thanh âm ôn hòa nói, Quỳnh Hoa Đại Đế lên ngôi, chính là việc trọng đại, ta vô luận thế nào cũng phải tới chúc mừng. Ở theo cái thanh âm ôn hòa này thì một đạo thân ảnh không nhiễm một hạt bụi trắng như tuyết xuất hiện trên trời cao, tựa như thật lại tựa như huyễn, mà không ai nắm bắt được. Người tới này mặt mũi anh tuấn, khí chất siêu nhiên, tiêu sái xuất trần tới cực điểm, cứ như vậy đứng trên không trung giống như đi dạo trong rừng trúc, tràn đầy sự thanh thản. Trong ánh mắt hắn không hề có nửa điểm phong mang, tràn đầy vẻ thân mật ôn hòa, làm cho người ta giống như cây khô gặp phải gió xuân, vừa thấy đã muốn kết giao. Người này thoạt nhìn tuổi tác tựa hồ không lớn, nhưng làm cho người ta có cảm giác như đã tồn tại trên thế giới này cả trăm triệu năm. Hơn nữa người này thân ảnh tràn đầy vẻ hư ảo không thật, tựa hồ cũng không thuộc về thế giới này. Ánh mắt quán ôn hòa nhìn Quỳnh Hoa Đại Đế trên không trung, làm như hoàn toàn không chứa nửa phần định ý, mỉm cười nói, Tạ huynh, tiểu đệ có ý muốn lãnh giáo một phen, có thể không? Từ trên xuống dưới, bao gồm cả cửu đế nhất hậu, bên trong chợt nghe lời ấy thì tất cả đều ngạc nhiên, bởi vì người này xuất hiện không thể nghi ngờ tỏ vẻ tu vi vô cùng cường đại kinh người, nhưng không có bất kỳ người nào biết được người này rốt cuộc là ai, không có ai từng trông thấy qua, thậm chí ngay cả tin đồn cũng chưa từng có một nhân vật như vậy. Có thể là nhân vật xuất sắc như vậy thì lại sao không có chút danh tiếng gì? Không, còn có một người biết người này là ai, Tuyết Lệ Hàn. Hắn biết người này là ai? Tuyết Lệ Hàn nhìn cái người đột nhiên xuất hiện này thì trong mắt thần sắc nhanh chóng giật mình, nhưng ngay sau đó khôi phục lại vẻ ôn văn nhã sĩ. Ôn tồn nói, các hạ cao minh, chỉ sợ bổn đế cũng không phải là đối thủ. Người nọ cười ha hả một tiếng hết sức tiêu sái mà nói, Tạ huynh thực sự quá khiêm nhường, mới vừa rời ra tay dõi mắt cả cửu trọng thiên khuyết, lại có mấy người dám nói một mình tiếp được. Tại hạ bất quá nhất thời thấy mình thích mà thèm, vọng tưởng lãnh giáo một hai, kính xin Tạ huynh ngàn vạn lần hạ thủ lưu tình mới đúng. Tuyết Lệ Hàn bất đắc dĩ nở nụ cười rồi khang nghiêng đầu nói, người nên hạ thủ lưu tình chỉ sợ là lưu tình bổn đế mới phải. Trong nháy mắt đó, trong ánh mắt Tuyết Lệ Hàn khắc sâu một nỗi đau, một ít tia cửu hận bị khắc sâu và vững vàng che giấu. Người trước mắt này hoặc là có thể giấu giếm được thiên hạ, nhưng duy chỉ không thể gạt Tuyết Lệ Hàn là Vân Thượng Nhân. Người trước mắt chính là người được công nhận là đệ nhất nhân của cửu trọng thiên khuyết, Vân Thượng Nhân. Tuyết Lệ Hàn trong cả đời cùng Vân Thượng Nhân giao thủ không dưới trăm ngàn lần, đối với thủ đoạn của Vân Thượng Nhân không người nào có thể rõ ràng hơn hắn. Cho nên giờ phút này Vân Thượng Nhân mặc dù tự thân dung mạo đã hoàn toàn thay đổi, không còn là hình dạng cũ nữa, nhưng Tuyết Lệ Hàn vẫn nhận ra được. Cái này vốn là diện mạo mà Vân Thượng Nhân đã từng sử dụng qua. Diện mạo này Vân Thượng Nhân đã sử dụng cùng Tuyết Lệ Hàn và Tử Hào đại chiến, cuối cùng cả ba đều bị thương. Trận chiến ấy thảm thiết đến chí cực, làm cho Tuyết Lệ Hàn cơ hồ bỏ mạng, do đó hắn khắc cốt minh tâm. Làm sao Tuyết Lệ Hàn có thể quên được cái diện mạo ghê tởm này? Ngay cả sau đó hơn 10 vạn năm, Vân Thượng Nhân cũng không có xuất hiện, nhưng trong lòng Tuyết Lệ Hàn thủy chung vẫn rõ mồn một như ở trước mắt. Sự thật đã khắc sâu vào lòng. Hoặc là phải nói thân ảnh này cũng không chân chính phải là Vân Thượng Nhân, bất quá là một đạo phân thân chiếu hình của Thánh Quân mà thôi. Mặc dù là phân thân chiếu hình nhưng thực lực cũng đạt tới trình độ như cửu đế nhất hậu. Nhưng thủy chung đây chỉ là một cái bóng hư ảo. Vân Thượng Nhân thật ra đang ở 10 vạn dặm. Mặc dù như thế, cái bóng này ở chỗ này vẫn lộ vẻ chân thật, thậm chí hoàn toàn không có bất kỳ sự hư ảo nào. Tuyết Lệ Hàn trong lòng không biết là suy nghĩ cái gì, thở ra một hơi. Hơi thở từ trong miệng mũi nhẹ nhàng phun ra. Bản thân hiện giờ kỳ thực chiếm ưu thế tương đối. Ta đã nhận ra thân phận của đối phương, đó là phân thân hình chiếu của Vân Thượng Nhân. Chắc là Vân Thượng Nhân tự cho là nắm chắc, một kích hoàn toàn đánh bại được mình, cho nên mới nhịn không được mà rốt cuộc tự mình xuất thủ. Điều này cũng biểu lộ là Vân Thượng Nhân đối với vị tân nhậm Mặc Vân Thiên Đế này có sự cố kỵ. Hắn hẳn là vô luận như thế nào cũng không cho phép Tạ Đan Quỳnh chân chính lên ngôi, trở thành Mặc Vân Thiên Đế, cho nên mới không tiếc mạo hiểm, không kiêng kỵ mà tự mình xuất thủ. Tuyết Lệ Hàn đáy lòng thở dài, ngươi ngay cả là có tâm tư này, đáng tiếc là người tính không bằng trời tính, ngay cả là thân phận người tự mình xuất thủ cũng không cách nào ngăn cản, bởi vì ngươi không biết người mà ngươi đối mặt rốt cuộc là người nào. Đúng vậy, cái phân thân hình chiếu này cố nhiên thực lực cực mạnh nhưng lại không có được khả năng như Thánh Quân, cho nên tự nhiên là không biết người hắn hiện tại đang đối mặt cũng không phải Tạ Đan Quỳnh chân chính mà là Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn. Nếu hắn biết thì hôm nay cũng sẽ không tùy tiện xuất hiện như vậy. Hiện nay nếu xuất hiện, giảo cục Vậy thì chờ mình chế tạo ra một cái cơ hội hủy diệt phân thân của thánh quân, đây quả thực chính là trời ban ánh sáng. Trong đó hay nhất là hắn cũng không có biểu lộ ra thân phận chân thực của mình, ở chỗ này đánh lén thì chính là thiên kinh địa nghĩa. Chiến ý của Tuyết Lệ Hàn vốn ngủ đông 10 vạn năm, ở sau khi Tử Hào chết đi, nay lần đầu tiên lại thiêu đốt hừng hực. Hắn thậm chí có thể cảm giác được máu trong mạch máu đang như trường giang bôn đằng, mãnh liệt cuồn cuộn. Nhưng trên mặt vẫn là thong dong tiêu sái, ôn hòa đôn hậu, hữu lễ. Trong lòng sát cơ giống như phong ba dậy sóng mà vặn ngoài vẫn tiêu sái vung tay, thản nhiên nói, nếu thế thì mời ra tay. Tia sáng chợt lóe lên, quỳnh hoa lần nữa xuất hiện trên đầu ngón tay hắn, lập lòe như mộng ảo mê ly. Đông Hoàng trong nháy mắt đem tất cả hơi thở thần niệm của mình thu liễm lại, toàn bộ thu về chỗ sâu trong đan điền. Trước mắt địch nhân này rất cường đại, Đông Hoàng mặc dù không sợ, hơn nữa đã sinh ra ý quyết phải giết, nhưng nếu không cẩn thận bị đối phương phát giác ra mình thì thật ra cũng không phải là tốt lắm. Ngay cả Đông Hoàng có lòng tin đem người trước mắt này lưu lại, nhưng thủy chung vẫn không nên để lại tai họa ngầm, đó là điều kiện tiên quyết. Nếu một khi ra khỏi cạm bẫy, cái này đối với việc sau này tuyệt đối sẽ là một tai họa ngầm cường đại. Duy có một chút không cần nghi vấn, đó là trước mắt trận chiến này cũng là thế buộc phải đánh. Tuyết Lệ Hàn quyết định sẽ không bỏ qua cho cái phần phân thân này. Giết chết phân thân này của Vân Thượng Nhân cũng là trăm điều lợi mà không có một hại. Bạch Kinh Nhân ánh mắt lóe lên, nhất phái thong dong tự tin, nhàn nhạt nhìn Tuyết Lệ Hàn một cái, thản nhiên mỉm cười. Xem ra Tạ huynh chiến ý khá cao, cũng chỉ cần có dũng khí dám đánh với ta một trận đã là đáng quý lắm rồi. Tuyết Lệ Hàn thản nhiên nói, các hạ thực lực kinh người, bổn đế làm sao dám không toàn lực ứng phó. Tuyết Lệ Hàn hít sâu một hơi, ánh mắt ngưng trọng nói, bổn đế mặc dù mới tới Thiên Khuyết không lâu, nhưng vẫn tự tin đối với phần lớn cường giả đỉnh của Thiên Khuyết ta đã nghe qua, nhưng cũng không biết Thiên Khuyết lại có nhân vật vô cùng cao minh như Tôn Giá vậy, xin hỏi tôn tính đại danh là gì. Những lời này thật ra cũng là hướng về đám cửu đế nhất hậu mà hỏi. Thực lực cường đại như vậy, nhất là từ khí độ mà phán đoán thì ít nhất cũng đạt tới trình độ như đám người cửu đế nhất hậu rồi, sao lúc trước lại chưa từng nghe nói qua có nhân vật như vậy. Đây không thể nghi ngờ là một chuyện cực kỳ hiếm lạ. Tuyết Lệ Hàn mặc dù đã sáng tỏ thân phận của đối phương, nhưng dưới mắt phải hỏi ra vấn đề này, bởi vì đối phương tự cho là hắn không biết, bởi vì trước mắt hắn không phải Đông Hoàng mà là Quỳnh Hoa Đại Đế Tạ Đan Quỳnh. Tôn tính đại danh, ngươi có thể xưng hô ta là Vụ Tiên Sinh. Bạch Y Nhân vẻ mặt tiêu sái mà đáp. Vụ Tiên Sinh. Tuyết Lệ Hàn trong lòng cười lạnh. Vân Thượng Nhân, Vụ Tiên Sinh. Vô luận mây mù bản nguyên từ nước, vân hữu hình, vụ vi hình dạng, người cũng thật là biết cách đặt tên, làm như cả họ nhà mày là có mày biết chữ vậy. Quỳnh Hoa lần nữa chậm rãi xoay tròn, hình ảnh như mộng như ảo mê ly kia tùy theo đó chậm rãi hiện lên. Tuyết Lệ Hàn thân thể bất động, ngón tay bất động, nhưng số lượng quỳnh hoa dần tăng lên rồi từ từ vươn dài ra, một đóa rồi là một đóa quỳnh hoa hết sức yêu nhã bay ra. Có đóa đã nở, có đóa còn nụ, có đóa muốn nở một cánh, thiên hình vạn trạng, hết sức quyến rũ và thướt tha. Giờ khắc này bao gồm cả đám người cửu đế nhất hậu, tất cả mọi người đều cảm giác được bản thân rõ ràng đang được hưởng thụ cực hạn của thị giác thịnh yến, mà quên mất trước mắt còn là một cuộc chiến sinh tử, không chết không thôi, đây là cuộc chiến thế kỷ. Đối diện kẻ tự xưng là Vụ Tiên Sinh, Bạch Y, sắc mặt trầm trọng, hai tay chậm rãi vươn ra rồi chấn động, hai cánh tay như hồ điệp xuyên hoa vậy, lặng yên không một tiếng động mà tiến vào trong quỳnh hoa đầy trời trước mặt. Tuyết Lệ Hàn trong miệng kêu khẽ một tiếng, chậm rãi cất giọng. Quỳnh hoa mở, quỳnh hoa, khi quỳnh hoa mở là lúc thiên địa lụi bại. Một lời ra khỏi miệng, thân thể đột nhiên cấp tốc xoay tròn phảng phất tạo thành một cơn lốc, mà đầy trời quỳnh hoa theo thân thể hắn cực tốc chuyển động, mà tựa như biển rộng sóng chiều dâng lên. Mới vừa rồi rõ ràng còn là sóng êm bể lặng hết sức thản nhiên, nhưng trong nháy mắt đã là sóng gió ngập trời. Vô tận cánh hoa vào giờ khắc này bởi vậy mà mãnh liệt xoay tròn, lóe ra bay múa, toàn vợ phóng về phía Vụ Tiên Sinh. Tuy nhiên ngay cả cơn lốc tịch quyển đầy trời quỳnh hoa này, trong tầm mắt vẫn là nơi nơi quỳnh hoa ảo ảnh, tựa hồ như có lẽ từ nơi này vươn ra đến tận Thơn Nhai. Cơn lốc uy thế mặc dù rất lớn nhưng là chỉ có thể lay động được một bộ phận, muốn hoàn toàn phá hư cả biển hoa thì căn bản không có khả năng. Đến đây Vụ Tiên Sinh trong mắt rốt cuộc hiện lên một tia kinh ngạc. Chính mình cường thế xuất kích mà biển quỳnh hoa và quỳnh hoa thiên lai vân lại có thể xuất hiện được. Biến hóa trước mặt hiển nhiên đã không hề là vấn đề đơn thuần về mặt kỹ xảo, tu vi mới là mấu chốt. Trước mắt một màn này hoàn toàn chính là dựa vào tu vi mới có thể đem quỳnh hoa phát huy đến mức làm người ta rung động như vậy. Vụ Tiên Sinh kia hiển nhiên không nghĩ tới vị tân quỳnh hoa đại đế kia tu vi lại đủ đến bực để rung chuyển cả mình như vậy. Đây chính là biển Quỳnh Hoa. Giờ khi biển Quỳnh Hoa sôi trào đến cực điểm sẽ tiến tới diễn biến thành Quỳnh Hoa Thiên, là trời Quỳnh Hoa. Nếu thực sự đến lúc Quỳnh Hoa Thiên xuất hiện thì coi như bản thân chỉ sợ cũng bị thương. Hiện tại ở chỗ này dù sao chỉ là một cỗ phân thân, cũng không phải là duy ngã thánh quân thực sự. Nếu thực sự đến khi Quỳnh Hoa Thiên kia được tạo thành thì chỉ bằng vào phân thân này 100 triệu lần ngăn không nổi. Nếu đã biết kết quả, dĩ nhiên nên tránh việc xuất hiện loại kết quả này. Cho nên Vũ Tiên Sinh cười dài một tiếng, thân thể vốn đang cực tốc xoay tròn đột nhiên dừng lại, không hề cùng với vô số Quỳnh Hoa kia đối kháng nữa. Sau một khắc đã hóa thành thiên thiên vạn vạn đạo thân ảnh, thoáng như từ mỗi một cái khe hở của Quỳnh Hoa mà lách ra. Sau một khắc vô số thân ảnh, một lần nữa ở trên không trung chạy trở về, hợp lại là một, lăng không mà đứng. Cười nói, Quỳnh Hoa Đại Đế hảo tu vi, tại hạ công nhận thiên đế vị của ngươi rồi. Quỳnh Hoa Đại Đế quả thực hoàn toàn xứng đáng. Vũ Tiên Sinh thân ảnh như gió lốc lao lên không trung, trong nháy mắt đã vọt tới một đóa mây trắng, do đó đóa mây trắng kia hoàn toàn không có dấu hiệu, thản nhiên dựng lên, nâng thân thể của hắn bay đi xa, càng ngày càng cao càng xa, thì trong nháy mắt quang cảnh đã hoàn toàn biến mất. Nếu chuyện không thể làm thì phải quyết định thật nhanh, lập tức chuột rút, tuyệt hồ không có nửa điểm ướt át lưu lại. Phía dưới Tuyết Lệ Hàn bạch y như tuyết, sắc mặt hiện ra mấy phần buồn bực, nhưng chỉ lóe lên rồi biến mất. Hắn vạn lần không ngờ là phân thân của thánh quân lại quyết đoán như vậy, chỉ vừa chính diện giao thủ đã lập tức bỏ chạy, dứt khoát như vậy. Ta làm đại để còn chưa có nóng vội, Tuyết Lệ Hàn trong thòng thở dài, nếu là trước dùng loạn chiến cuốn lấy, chỉ cần tỏ vẻ mình đang ở thế hạ phong thì hơn phân nửa là có thể lưu đối phương lại. Sau đó trong thời khắc mấu chốt lại sử dụng tất cả tu vi của Đông Hoàng phát động Quỳnh Hoa Thiên. Như vậy đến 89/10 có thể đem Vũ Tiên Sinh kia lưu lại. Ngay cả không thể hoàn toàn giết chết cũng có thể làm hắn trọng thương. Cái này đối với Thánh Quân Vương Thượng Nhân mà nói tuyệt đối là một cái thương tổn bất ngờ. Nhưng mình vội vã phát động biển Quỳnh Hoa, uy thế thực sự quá kinh người. Kết quả là đả thảo kinh xà, đem đối phương dọa chạy mất, quả nhiên là thất sách. Nhưng cái này đối với Tạ Đan Quỳnh mà nói đó lại là chuyện tốt, bởi vì nếu như vậy tất nhiên sẽ bị Thánh Quân trả thù, mà Tạ Đan Quỳnh và cả Mạc Vân Thiên trước mắt sẽ không chịu nổi. Phía dưới bao gồm cả đám người yêu hậu cũng mắt mũi trợn tròn nhìn Quỳnh Hoa Đại Đế trên không trung. Trong lúc nhất thời toàn trường đều là yên tĩnh, mấy trăm vạn người ở chỗ này mà còn nghe được cả tiếng kim rơi và tiếng một ai đó từ xa xa, thả rắm. Mới vừa rồi biển Quỳnh Hoa và Quỳnh Hoa Thiên tất nhiên làm mọi người bị chấn nhiếp. Bắt đầu từ bây giờ tất cả người tham dự hội nghị đồng thời trong lòng có một cái nhận chi. Thì ra, mỹ lệ tới cực điểm cũng chính là tử vong. Tựa như biển Quỳnh Hoa, Quỳnh Hoa Thiên mới vừa rồi. Ở phía dưới Tạ Đan Quỳnh thật nhìn một màn này trong mắt tràn ra quang mang nóng rực. Thì ra Quỳnh Hoa của ta còn có thể sử dụng như vậy. Đó mới thực sự là Quỳnh Hoa. Quỳnh Hoa vi hải, Quỳnh Hoa vi thiên. Tạ Đan Quỳnh trong miệng lẩm bẩm. Ở bên cạnh hắn Sở Dương lại mỉm cười. Đây còn không phải là cực hạn đâu. Quỳnh Hoa vô cực. Tạ Đan Quỳnh cả người chấn động cơ hồ nhảy lên, nhưng âm thanh của người dẫn chương trình lại vang lên. Hà Nhạc cúi đầu, quần hùng thư phục, Quỳnh Hoa Đại Đế, cung thỉnh, lên ngôi cửu trọng, thành thiên hạ đỉnh phong, vô tuy thiên nghiệp bá. Ở trên không trung, Quỳnh Hoa Đại Đế cười ha hả, cất cao giọng nói, nếu như thế liền để cho Quỳnh Hoa này tràn ngập Mạc Vân Thiên, Quỳnh Hoa tại cõi trần, không chỗ nào không phải là hoa. Lời còn chưa dứt thì Quỳnh Hoa Thiên bộc phát ra, trong phút chốc quả nhiên không chỗ nào không phải là hoa, vô biên vô hoạn, tất cả địa phương tràn đầy Quỳnh Hoa. Mà thân ảnh Quỳnh Hoa Đại Đế cũng trong khoảnh khắc đó phân hóa ra vô số đạo tàn ảnh mà rơi xuống. Đang ở lúc mọi người hoa mắt thần mê trước ảo cảnh, thì Sở Dương vẫn lưu ý động tĩnh trước mắt, vội vàng bất động thanh sắc tiến lên một bước, rất trịnh trọng vươn tay, tựa hồ muốn lấy thân phận huynh trưởng đỡ người huynh đệ của mình lên ngôi. Tuy nhiên, dưới mắt không có bất kỳ người nào chú ý tới hắn. Tu vi cao thâm như đám người cửu đế nhất hậu đều là tâm tình trầm trọng nhìn Quỳnh Hoa đầy trời mà trong lòng suy tư. Nếu như là ta gặp phải một chiêu này thì làm cách nào ứng phó? Liệu đem hết toàn lực có thể ngăn trở được không? Tất cả mọi người đều hoan hô suy nghĩ, thật là xinh đẹp. Hôm nay thực sự là một ngày đẹp nhất trong cả cuộc đời ta. Mà vừa lúc này Tạ Đan Quỳnh chân chính lặng lẽ từ cửu kiếp không gian chui ra, đứng yên dưới bậc thang, còn Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn tự nhiên công thành lui thân, một lần nữa lặng lẽ ẩn vào hư không, chẳng biết đi đâu. Hai lần đánh cháo hết sức là hoàn mỹ, hoàn toàn có thể nói là thiên y vô phùng. Kế tiếp sau đó mọi chuyện cũng đều thuận lý thành chương. Tạ Đan Quỳnh nhất phái thông dong từng cấp đi lên, tiếp nhận con dân của Mạc Vân Thiên triều bái, rồi ngồi đó quan sát thiên địa. Liên tiếp không ngừng có những thanh âm pháo nổ, để kéo dài suốt một canh giờ. Vô địch Mạc Vân Thiên Đế, vô địch Quỳnh Hoa. Vào giờ khắc này đem tiếng xấu của Mạc Vân Thiên do đã từng bị thiên ma che đậy cả trăm vạn năm quét sạch. Người của Mạc Vân Thiên sau chuyện Nguyên Thiên Hạn lần đầu tiên chân chứng mới được đứng thẳng cái eo lưng. Rất nhiều người kích động đến lệ rơi đầy mặt. Các người có Đông Hoàng thì chúng ta có Quỳnh Hoa Đại Đế. Các người có Yêu Hậu, chúng ta có Quỳnh Hoa Đại Đế. Các người có Thánh Quân, chúng ta cũng có Quỳnh Hoa Đại Đế. Quỳnh Hoa Đại Đế, vạn tuế. Không biết là người nào đầu tiên khàn giọng hô lên một tiếng, nhưng ngay sau đó vạn chúng phụ họa, trong lúc nhất thời tiếng gọi ầm ĩ chấn hãm cả thiên địa. Nhạc Nhi, cẩn thận chú ý những người đó. Trong một mảnh náo động này, Sở Dương truyền âm. Sở Nhạc Nhi tỉnh táo nói, mục tiêu đã toàn bộ bị khóa, xác định không có cá lọt lưới. Sở Dương hớn hở gật đầu. Sở Nhạc Nhi vẫn chưa xuất thủ lần nào, nhằm có thể bảo tồn chiến lực và tùy thân mang theo 10 viên cửu trọng đan, chính là vì giờ khắc này. Lấy một thân thiên hạ vô địch độc công của nàng, đem lắm người lúc trước khi có kẻ khiêu chiến gây chuyện ồn ào, cố ý dẫn dụ người khác đều bị nàng sử dụng vô hình chi độc điểm mặt qua một lần. Khi làm những chuyện này, Sở Nhạc Nhi ẩn thân trong chỗ tối, nhưng người đó cũng là chủ động nhảy ra chỗ sáng, mặc dù là ẩn trong đám người, nhưng đối với Sở Nhạc Nhi có thần thức của thánh nhân trung cấp cao thủ mà nói, chỉ cần hắn nhảy ra thì sẽ không thể thoát khỏi thần thức của nàng, không thể che giấu. Những độc chất này cũng không thể để khống chế hay giết hết những người này bởi vì nó quá phân tán, nhưng lại có thể dùng nó để khóa mục tiêu bất kể chỗ nào. Nhất định là đảm bảo không để một tên nào lọt lưới. Sở Dương trên mặt có chút sầu lo, còn hiện cả sát cơ trong đó. Hiểu rồi, Sở Nhạc Nhi lông mày nhíu lại, trong con người mỹ lệ tràn đầy sự trầm tĩnh và tự tin. Sở Dương ánh mắt đảo qua phát hiện đám người Cố Độc Hành, Đồng Vô Thương, Tiêu Tức này đã khôi phục không sai biệt lắm, mà để cho Sở Dương cảm thấy kinh ngạc là tốc độ khôi phục của Đàm Đàm so với Cố Độc Hành còn muốn nhanh hơn, dưới mắt đã khôi phục đến trình độ hoàn toàn là thần hoàn khí túc, xem ra thằng này lần này tăng lên không ít. Người đi tìm Mạc Thiên Cơ, sau đó bảo hắn an bài nhân thủ cho. Sở Dương truyền âm cho Sở Nhạc Nhi, sau đó cử hành tiệc rượu lên ngôi cho Tạ Đan Quỳnh. Khi bên trong ăn mừng thì bên ngoài đem những mục tiêu kia trừ khử đi. Sở Nhạc Nhi đáp ứng do dự một chút rồi nói, nên dùng phương pháp nào đây, hay là đại ca đi cùng với ta? Sở Dương bất đắc dĩ, vậy ta cũng sẽ tham gia hành động. Đối với việc tàn sát những địch nhân không có lực phản kháng kia, tuy Sở Dương hiện tại đã hận thấu xương nhưng hắn lại hoàn toàn không muốn làm. Sở Nhạc Nhi thật lòng phản đối, đại ca, hiện tại đại điển đăng cơ đã hoàn thành, đây mới là lúc cần tàn sát những người đó, là thời điểm cắt đứt vạn thánh chân linh tốt nhất, người chỉ sợ nhất định phải có mặt. Sở Dương hữu khí vô lực nói, được được, ta biết rồi. Sở Nhạc Nhi cười khúc khích rồi đi về phía Mạc Thiên Cơ. Lúc này Mạc Vân Thiên đã triệt triệt để là sôi trào. Quỳnh Hoa Đại Đế lấy phong thái tuyệt diệu, siêu giật. Vô thượng thần công trực tiếp làm cho tất cả Mạc Vân Thiên phải vui mừng. Mãi cho đến thật lâu sau Quỳnh Hoa Đại Đế ra mặt, mời đám người cửu đế nhất hậu rời đi. Nơi này vẫn còn đang trong cuồng hoan cực độ. Mãi cho đến tận tháng sau, cái làn sóng này mới từ từ rút lui. Buổi tối hôm đó trong Quỳnh Hoa Đế Cung long trọng cử hành yến hội, Đông Hoàng thì nhất định đã đổi thành hàng thật. Tuyết Lệ Hàn đối với vị thất đệ bảo bối kia của mình tất nhiên đã giận đến mức không kìm được. Sau khi rời khỏi Thiên Thiền Đài, vội vàng tìm cơ hội đem thằng này tráo đổi lại. Danh tiếng bản thân Đông Hoàng lúc trước gây dựng được không dễ, nhưng tổng cộng một điểm công phu căn bản cũng coi như đã bị tên kia hủy đi 8-9 phần 10. Gia hỏa này tự biết chọc phải đại họa, cho nên vừa thấy chính chủ lộ diện đã tiện đà chạy mất. Tuy nhiên không kịp, vì Tuyết Lệ Hàn trực tiếp chế trụ. Tuyết Lệ Hàn tự biết huynh đệ của mình có miệng lưỡi sắc bén, cho nên hoàn toàn không để ý tới lời cầu xin tha thứ, trực tiếp dùng Khốn Long Tác đem trói hắn lại ném vào không gian dưới chỉ của mình, chờ bên này xong chuyện rồi mới hảo hảo xử lý thằng em này. Danh tiếng của Đông Hoàng bị hủy, chuyện này có thể đơn giản được sao? Đến tối hôm đó, Tuyết Lệ Hàn dùng sớm có tâm lý chuẩn bị, nhưng ở trong một đám cửu đế nhất hậu, Yêu Hậu Ưu Tâm Nhi trừng mắt lạnh lùng nhìn hắn. Vô Tình Thiên Đế lòng mang bất mãn, Cuồng Kiếm Thiên Đế trợn mắt, Viêm Dương Thiên Đế lạnh như băng, quả nhiên hoàn toàn không có nửa điểm sắc mặt tốt. Duy nhất chỉ có Vô Cực Thiên Đế Tử Vô Cực cùng với Võ Uy Thiên Đế Mạch Thanh Thanh, Phù Đồ Thiên Đế Mặc Hồi Trần kia là khá hơn, vì ba người này trong dĩ vãng là người quen biết đã lâu với Đông Hoàng. Chẳng qua theo năm tháng biến thiên, Đông Hoàng cũng không dám đảm bảo điều gì. Một cái sắc mặt tốt thực sự không có nghĩa gì cả. Gặp dịp thì ai chơi ai, vẫn còn chưa biết được. Đám người cửu đế nhất hậu kia lần này trong việc lên ngôi đại điển, đứng thành hàng, nhiều nhất chỉ là thái độ mặt ngoài. Thế nhưng trong lòng Tuyết Lệ Hàn cũng không dám đảm bảo suy nghĩ của mọi người đều hoàn toàn nhất trí. Nhất là đối với Cuồng Kiếm Thiên Đế Ngô Giã Cuồng và Bông Tuyết Thiên Đế Mộng Cảnh Hồi. Đối với hai người kia, Tuyết Lệ Hàn trong lòng rất nghi ngờ. Nghi ngờ cũng không phải là do vấn đề hiện tại, mà là bởi vì đã từng ở rất nhiều năm trước, mọi người có quan hệ cá nhân rất là không tệ. Hiện tại hai người này đã hoàn toàn đứng ở phía đối lập với mình. Sự phát hiện này thực sự để cho Tuyết Lệ Hàn cảm giác trong đó có sự kỳ hoặc, nhưng lại không thể hỏi rõ. Ngoài việc Đông Hoàng bị mọi người ghét bỏ ra thì bí tiệc này coi như khách chủ cùng vui. Nhưng sóng ba đảo mãnh liệt chưa từng dừng lại, điểm này Tạ Đan Quỳnh vẫn cảm giác được. Cho nên, hắn sau khi nói xong vài câu xã giao đơn giản, thì Tạ Từ nói hôm nay liên tràng đại chiến thân thể hư hao quá độ mà cáo lỗi rời tiệc, lưu lại chỗ này cho lão bằng hữu và những lão đối thủ cả trăm vạn năm giải quyết chuyện riêng của họ. Mặc dù Tạ Đan Quỳnh thân là chủ nhân rời tiệc đầu tiên, chủ nhân đi rồi chỉ để lại khách nhân ở đây thoạt nhìn thì có chút không ổn, nhưng đối với đám người này thì đây lại là phù hợp. Tất cả đều là lão bằng hữu 10 vạn năm không gặp, nếu ở giữa có một người mới không quen thì không thể nói chuyện thoải mái, đó mới là chuyện không vui. Đối với Tạ Đan Quỳnh, Kỳ Đống Nhất Hậu mặt ngoài cũng tỏ vẻ hiểu được, hôm nay mặc dù chẳng qua chỉ đại chiến mấy trận, nhưng đối thủ của hắn không một người nào không phải là nhân vật xuất chúng, nhất là Vũ Tiên Sinh càng là cao thủ. Tạ Đan Quỳnh giờ phút này thể lực chống đỡ hết nổi mới là lẽ phải, nếu quả thật không chút hư hao nào, thể lực dư thừa, cứ như châu đực động dục, thì cái đó mới làm cho đám cửu đế nhất hậu này nghi ngờ. Quỳnh Hoa Đại Đế vừa đi thì Trung Cực Thiên Vô Tình Thiên Đế Túy Vô Thỉnh rất dứt khoát đứng lên, hướng về phía Tuyết Lệ Hàn nói: Đông Hoàng hôm nay thật là uy thế rung trời, không giống bình thường, tất nhiên để cho tiểu đệ phải đại khai nhãn giới một lần, bội phục bội phục. Những lời này nói xong hình như là dễ nói, nhưng trong lòng chân chính là có chút âm dương quái khí. Tuyết Lệ Hàn nhàn nhạt nói: Thật sao? Nói mấy câu nói uy thế rung trời ư? Như vậy trong mắt Túy huynh, uy thế này đã rung trời rồi, thật đúng là cũng quá dễ dàng. Viêm Dương Thiên Đế Long Ảnh Huyễn cười hăng hắc: Người khác nói mấy câu dĩ nhiên không có được uy thế như vậy, nhưng Đông Hoàng Bệ Hạ nói thì lại không giống, thật là không giống bình thường, không giống chút nào. Tuyết Lệ Hàn xéo mắt cười lạnh: Vậy ngươi chỉ sợ là có chút cô lậu quả văn. Bản Đông Hoàng không phải vào lúc này mới uy thế rung trời như vậy, mà từ thật lâu trước đây cũng đã lừng lẫy khắp thiên hạ. Chớ nói bổn hoàng chỉ nói mấy câu nói mà thôi, coi như một câu cũng không nói, bản Đông Hoàng ngồi chỗ này cũng là vô hạn uy thế. Mà điểm này Viêm Dương Thiên Đế, mặc dù danh chấn nhất phương, nhưng mà... Một tiếng cười này chân chính là ý vị thâm trường. Ở trong không gian, tên giả mạo bĩu môi: Ngươi còn nói ta sao? Ngươi bây giờ không thấy ta nói uy thế như vậy sao? Nhưng hắn đâu biết rằng nếu không phải lúc trước hắn làm loạn như vậy, thì hiện tại Tuyết Lệ Hàn căn bản không cần làm thế. Trong lúc nhất thời đại sảnh mùi thuốc súng nồng nặc, trận thịnh yến này đến thời điểm cuối cùng trong hoàng cung, đám thị vệ đều có cảm giác thần trí hôn mê, sau đó bất chi bất giác ngủ đi. Đợi đến sáng sớm hôm sau tỉnh lại, nhìn vào đại điện thấy im ắng, hoàn toàn không có động tĩnh, tất cả bài biện đều ở đúng vị trí, tựa hồ chưa từng có chuyện gì phát sinh. Duy nhất là có một chút xíu dị thường, cũng chỉ có một cái thìa ngọc bị gãy thành hai khúc. Cái này dường như không tính là dị thường gì, phàm là yến hội lần nào mà không có một vài bộ đồ ăn bị tổn hại, lần này cũng chỉ có một cái thìa bị gãy thì thực sự cũng không coi vào đâu, bình thường. Mọi người vội vàng thu dọn, tuy nhiên không ai biết đêm qua trong đại điện này đám người cửu đế nhất hậu đã chiến đấu một cuộc, chính xác một điểm là đã đánh một trận hỗn chiến, là quần đấu với nhau. Trận quần đấu này chân chính là hoàn toàn kỳ lạ. Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn ngạo thị quần hùng với thực lực cường hãn đã vô cùng nhuẩn nhuyễn phát huy, đối mặt với nhiều người vây công lại trực tiếp chính là chỉ đông đánh tây, chỉ nam đánh bắc, không chút rơi xuống hạ phong, thậm chí mơ hồ vẫn còn dư lực. Theo yêu hậu cường thế gia nhập trong đại sảnh nháy mắt chia làm hai phái, một phái nổi giận tiếp tục vây công Đông Hoàng, nổi giận ứng phó yêu hậu, cục diện lâm vào trạng thái giằng co. Ngay cả Đông Hoàng yêu hậu tuy thực lực vượt xa những người khác, nhưng đối phương nhân số chiếm ưu thế, ngay cả là vô năng chiến thắng nhưng cũng không lo bị thua. Lấy khí mạch của bọn người này, nếu muốn thật giằng co như vậy thì chớ nói một hai ngày, một hai tháng, thậm chí một hai năm vẫn đánh nhau được. May mắn chính là không biết người nào trong lúc hỗn chiến vô tình cố ý đá vào mũi của Ngô Dã Cuồng một cước. Nói lại thì đây cũng là chuyện không có biện pháp, ai bảo ngươi quá lùn đây, vừa nhấc chân lên, nếu là người khác thì đá vào bụng dưới là cùng, nhưng Ngô Dã Cuồng thì trực tiếp là bị nó sọc thẳng vào lỗ mũi. Cũng không biết tại làm sao, giờ phút này Mặc Hồi Trần vừa lúc tới bên người Ngô Dã Cuồng, cho nên Ngô Dã Cuồng lại nhận thức là do Mặc Hồi Trần đã ra tay, liền chuyển hướng công kích hắn. Bên kia Mộng Cảnh Hồi cũng gia nhập chiến cuộc, đến đây hai đại chuẩn danh tùy thời công kích lẫn nhau, liền chuyển thành tập thể hỗn chiến. Vừa mới bắt đầu vốn là mọi người vây công Tuyết Lệ Hàn muốn bắt nạt hắn một trận, nhưng về sau đánh nhau cao hứng quá, trên căn bản mỗi người cũng phải đồng thời đối mặt với 7-8 địch nhân. Dù sao trừ bản thân ra thì mọi người đều là địch, Mọi người căn bản không có mục tiêu cụ thể, cứ người nào gần ta thì ta công kích người đó, không còn phân chia trận doanh nữa. Chẳng qua quá trình này bất kể đánh nhau kịch liệt thế nào, thủy chung vẫn không có phát ra nửa điểm phong thanh. Những người này thực lực chân thực mặc dù cao có thấp có khác nhau, nhưng tổng thể mà nói thì đều là cùng trong một tầng thứ, hơn nữa đều là siêu cấp cường giả. Mỗi người đều có thể đem khí lực của mình là áp chế từng chút không tiết ra ngoài. Nếu thực sự đánh chúng thì đó là lôi đỉnh nhất cước lặng như núi, nhưng nếu đánh không chúng thì ngay cả con muỗi ở cách ngoài 1 mét cũng đánh không chết. Bất quá trong đó có 2 người vẫn là chịu thật thiệt, đó là Mộng Cảnh Hồi cùng với Ngô Giã Cuồng. Mộng Cảnh Hồi chính là người được công nhận là tên tiểu bạch kiếm nhất trong Cửu Đế Nhất Hậu. Trước khi Tạ Đan Quỳnh gia nhập thì Mộng Cảnh Hồi có thể nói là đệ nhất mỹ nam trong nhóm này. Gương mặt anh tuấn dị thường, cho nên hôm nay bị đánh cũng là nhiều nhất, người người đều muốn đánh lên mặt cái tên tiểu bạch kiếm này một quyền. Về phần Ngô Giã Cuồng thì thuần túy là tay bay vạ gió, bản thân hắn vóc người thấp lùn, không tự chủ, một tiêu đánh ra lại thường cứ hướng thẳng vào bộ hạ của người khác, cho nên toàn đưa tới những phản kích mãnh liệt. Bi kịch hơn nữa chính là vóc người hắn thực sự quá lùn, cho nên người khác tùy tiện nhấc chân lên đá đã tới bả vai, quả thực đúng là đánh cho ngàn hiểm hồng vạn tím, lấp la lấp lánh. Bất quá vẫn là câu nói kia, bởi vì những người này đắn đo lực đạo thực sự rất là tinh chuẩn, hoàn toàn không làm hư hao bất kỳ món đồ vật nào trong đại điện. Mọi người trong lòng đều ăn ý, người nào làm hư hao thì trận quần ẩu này coi như kết thúc, mà có đồ vật nào bị hư hao thì đó cũng là điểm dừng. Cuối cùng là Túy Vô Tình đưa gót chân dẫm gãy một cái thìa ngọc, kết quả trận chiến đến đây là hạ màn. Nhưng Túy Vô Tình so với những người khác tối thiểu vẫn còn áo mũ chỉnh tề. Về phần những người khác trừ Đông Hoàng Yêu Hậu ra thì căn bản cũng là mặt mũi sưng vù. Trong đó Cuồng Kiếm Thiên Đế Ngô Giã Cuồng là thảm nhất, ở thời khắc tối hậu không cẩn thận một cước bay lên, điểm rơi lại rất đúng dịp chính là bộ ngực của Yêu Hậu. Mặc dù còn chưa có đá tới nhưng đã bị Yêu Hậu thẹn quá hóa giận đuổi theo đánh cho một trận hung ác. Sau đó mọi người đều hô to lưu manh, lại đem Cuồng Kiếm Thiên Đế chật vật bị đè xuống mặt đất rồi đấm cho thất linh bát lạc. Nhưng tất cả tức giận lúc trước đều ở trong cuộc quần ẩu này được hóa giải. Có lẽ trên lập trường mọi người vẫn có sự cố chấp của riêng mình, nhưng nói về ân oán cá nhân thì lúc này đã gần như không còn nữa. Ai nghĩ cái kiểu đánh nhau như lưu manh vô lại này lại có thể xuất hiện trong đám người Cửu Đế Nhất Hậu. Người nào trong lòng cũng có cảm giác lần hội tụ nhân vật này chỉ sợ là một lần hội tụ hòa bình nhất, từ nay về sau gặp mặt lại có lẽ đã là cục diện ác liệt. Cho nên ở nơi này, với trận quần ẩu này đem tất cả ân oán cá nhân và bất mãn phát tiết ra hết. Sau này có lẽ ta và ngươi là địch, nhưng đó là vấn đề lập trường, nó không liên quan gì đến vấn đề cá nhân cả. Cửu Đế Nhất Hậu là người kiêu ngạo bậc nào, bọn họ cố ý dùng một cuộc hỗn chiến như vậy để giải quyết khúc mắc, đó cũng là sự kiêu ngạo. Hôm nay ta và ngươi hỗn chiến, thắng bại không hối hận, ngày mai sinh tử đánh giết, sinh tử cũng không thẹn. Phương thức như thế làm cho tâm lý tiêu cực của rất nhiều người tích lũy trong hàng chục vạn năm qua, trong khoảnh khắc được phát tiết, cái này không thể không nói là một điều kỳ quái. Còn có thủ vệ hoàng cung cũng rất kỳ quái một chuyện, đám người Cửu Đế Nhất Hậu này cao cao thải thượng lúc tiến vào, ai nấy cũng là Đàm Tiếu Yến Yến, vân vân, phong độ lẫm nhiên, phái đoàn 10 phần, và phô trương thì lại càng kinh sợ. Nhưng lúc rời đi thì lại cực kỳ nhanh chóng giống như một trận cuồng phong, dường như ngay cả mặt mũi cũng không thấy rõ ràng, thoáng cái là họ đã hoàn toàn biến mất. Chỉ có Đông Hoàng Yêu Hậu, hai người này vẫn như cũ áo mũ chỉnh tề, khí độ điểm nhiên đi ra. Vẫn chỉ có Đông Hoàng có phong độ, vẫn là Yêu Hậu có khí chất. Quan thị vệ rối rít thầm nghĩ trong lòng, cái đám Cuồng Kiếm Thiên Đế này lại là bụng mặt mà chạy, cũng không biết là đã làm cái chuyện gì mất mặt, không lẽ là nhìn trộm con nhà người ta tắm sao? Tà kháo, hay là nhìn trộm con nhà người ta đi vệ sinh? Mà một đêm này phía ngoài hành động truy sát cũng được tiến hành với khí thế hừng hực, lửa khói dị thường. Mạc Thiên Cơ căn cứ vào việc Sở Nhi cung cấp đầu mối mà điều động hơn 300 vị thánh nhân cao thủ, càn quét khắp cả Quỳnh Hoa Thành. Không có một con cá nào lọt lưới, làm Sở Dương khi tham gia vào cũng cảm thấy kinh khủng. Đây không phải là 3-5 tên, mà cũng không phải là 300 tên, nơi này cả thảy mấy vạn người, nhìn một cái đã thấy chi chít rồi, cứ như vậy mà bị một kiếm chém đầu, còn muốn là thần hồn câu diệt nữa. Ok, như vậy chúng ta cũng sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn tất cả anh em ở trong những phần sau để chúng ta gặp lại.